Chương 2151, Hắc Vũ Đại Công bảy rập. Chính như đại đạo chí tôn có chí tôn chi tâm. Quân vương cấp siêu thoát giả, cũng có một khỏa quân vương chi tâm, đây là bọn họ đối với đại đạo cảm ngộ, ngưng tụ ra đến chỗ tinh hoa. Nếu luyện hóa, liền có thể đạt được quân vương đối với đại đạo cảm ngộ. Mà ác ma chi vương tại quân vương bên trong, cũng là thuộc về đứng đầu cường giả, nàng quân vương chi tâm, liền đồng dạng quân vương đều muốn chạy theo như việc. Quân vương chi tâm xuất hiện, để ác ma tam công trong mắt đều là lộ ra vẻ tham lam, thể nội ác ma chi lực lưu chuyển, lại đều có chút trục trịch. Sở cùng nhân ở một bên chú ý tam công thái độ. Khá lắm. Ác ma tam công, không có một cái trung với ác ma chi vương. Tất cả đều là một đám kẻ phản bội a, hắn không khỏi lắc đầu. Lúc này, còn không chờ mọi người có hành động, chỉ thấy cái kia quân vương chi tâm, vèo một cái tiếng nhập ác ma chi vương thể nội, mà nương theo lấy một cổ hô thiên khiếu ác ma chi lực bao phủ mà ra, cái này ác ma chi vương, bỗng nhiên mở ra mắt phải. Một đạo màu tím u quang, chợt lóe lên. Ác ma chi vương đứng lơ lửng trên không, tóc đen bay múa, chỉ có một cái mắt phải liếc nhìn qua tại chỗ tất cả mọi người, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Con dân của ta, các ngươi vương, về đến rồi. Chỉ là một câu, để tất cả ác ma không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Cho dù là ác ma tam công cũng không ngoại lệ. Cung nghênh Ngô vương. Cung nghênh Ngô vương. Ác ma chi vương tiếp lấy nhìn lấy sở cùng nhân, trên mặt toát ra một vệt nụ cười quyến rũ, tiểu gia hỏa, ngươi là muốn chính mình đem mắt trái trả lại cho ta, vẫn là ta chính mình động thủ đi lấy đâu. Sở cùng nhân nhún vai, ta cảm thấy, ngươi vẫn là trước quan tâm một chút tình huống của mình tương đối tốt. Lời nói rơi. Chỉ thấy ác ma chi vương biến sắc, ngay sau đó, chỉ thấy nàng bốn phía cái kia tế đàn. Bộc phát ra từng đạo u ám quang mang. Những ánh sáng này hóa thành một từng chiếc sợi xích màu đen, đem ác ma chi vương gắt gao chói chặt lại, sắc mặt nàng không khỏi biến đổi. Đây là Tỏa Linh Trận. Nàng ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía ác ma tam công, các ngươi lại dám phản bội ta. Hắc Vũ Đại Công từ dưới đất đứng lên, ánh mắt lửa nóng nhìn lấy ác ma chi vương nói, vương, cái này không thể trách ta, chỉ là lực lượng của ngươi, thật sự là quá mê người, vì chưởng khống lực lượng của ngươi, ta chỉ có thể dạng này. Hừ, chỉ là một cái tỏa linh trận, có thể làm khó dễ được ta. Ác ma chi vương muốn thôi động lực lượng là. Lại phát hiện thể nội đột nhiên xuất hiện một cổ không hiểu dị lực, trấn áp lại linh hồn của nàng, của ta linh hồn lực lượng. Người đối linh hồn của ta động tay động chân. Ha ha, vương, lúc trước linh hồn của ngươi theo thân thể của ngươi một dạng tứ phân ngũ liệt, nếu là hoàn chỉnh ngươi, linh hồn của ta thủ đoạn cao minh đến đâu, cũng không làm gì được ngươi, có thể ta thu tập được thân thể ngươi, đều bị ta mỗi người hạ phong ấn, kể từ đó, của ngươi linh hồn chi lực liền không cách nào khôi phục, tăng thêm ta cái này chăm chú chuẩn bị tỏa linh trận, linh hồn của ngươi liền ngoan ngoãn lâm vào ngủ say đi. Hắc Vũ Đại Công cười lớn một tiếng. Chỉ thấy màu đen trên tế đài xiềng xích bỗng nhiên co vào, đem ác ma chi vương linh hồn hoàn toàn phong tỏa. Thật vất vả mới khôi phục như cũ ác ma chi vương, cứ như vậy dần dần lâm vào ngủ say, mà Hắc Vũ Đại Công thì là vừa sải bước ra, đi vào màu đen bên trên tế đàn, tay nắm huyền ảo pháp quyết, thể nội linh hồn xuất khiếu. Nhưng lại tại hắn muốn linh hồn tiến vào ác ma chi vương thể nội, chưởng khống cái này thân thể thời điểm, chiến lực công lại là xuất thủ cản lại hắn. Hắc Vũ Đại Công, trước tiên đem vương thể bên trong quân vương chi tâm giao ra. Chiến Lật Công nói ra. Lúc trước, hắn cùng Hắc Vũ Đại Công nói tốt, sau khi chuyện thành công, hắn đến quân vương chi tâm, mà Hắc Vũ Đại Công thì là chiếm cứ ác ma chi vương thân thể. Hiện tại, ác ma chi vương thân thể đã tới tay, hắn cũng muốn cầm tới vốn nên thuộc về mình quân vương chi tâm. Quân vương chi tâm. À, ngươi nằm mơ. Hắc Vũ Đại Công từ tốn nói. Tiếp lấy đưa tay thôi động ác ma chi lực, chỉ thấy hư không đột nhiên có vô số hắc vũ phiêu tán mà ra, bao phủ vùng thế giới này. Vô số huyền diệu phù văn, bao trùm bốn phương tám hướng. Một cổ cường đại vô cùng, ép thẳng tới sâu trong linh hồn uy áp cuốn tới. Chiến Lực Công cùng hắn một đám thủ hạ cũng không khỏi đến cảm giác thân thể bị từng tòa đại sơn ngăn chặn giống như, rất khó phát huy ra lực lượng. Hắc Vũ Đại Công, ngươi thế mà lật lọng. Chiến Lực Công tức hỗn hỉnh. À, mặc kệ là vương thân thể, vẫn là quân vương chi tâm, hai cái này ta đều muốn, Chiến Lực Công, ngươi chỉ là quân cờ của ta mà thôi. Hắc Vũ Đại Công khẽ cười nói. Ta giết ngươi. Chiến Lật Công bỗng nhiên xuất thủ. Có thể một bóng người lại cản ở trước mặt của hắn, là Ngục Viêm. Hắn một chưởng oanh ra, ác ma chi lực cùng hắc ám chi lực giao dung mà xuất lực lượng đúng là bộc phát ra một cổ mạnh mẽ ba động. Lại cứ thế mà đem Chiến Lật Công bức lui. Không tốt, cái này Hắc Vũ, áp chế lực lượng của chúng ta. Chiến Lật Công sắc mặt khó coi nhìn lấy bốn phía phiêu tán Hắc Vũ, không chỉ có như thế, phương viên mấy chục vạn dặm, đều bị một cái to lớn kết giới bao phủ. Đây là một cái trận pháp cường đại. Không chỉ là lực lượng của chúng ta, còn có linh hồn của chúng ta cũng bị áp chế lại. Mị Ma Đại Công âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên một đám Hắc Vũ Đại Công thủ hạ theo bốn phương tám hướng xông tới, đem Chiến Lật Công, Mị Ma Đại Công bọn người cho đoàn đoàn bao vây. Mị Ma Đại Công. Ngươi đến dự tiệc, sao một sĩ binh đều không mang theo? Chiến Lật Công nhìn lấy lẻ loi một mình Mị Ma Đại Công, có chút bất mãn. Vốn là, bọn họ thân hãm trận pháp, lực lượng bị áp chế, vốn là ở thế yếu, mà Mị Ma Đại Công trong tay thế mà không một binh một tốt có thể dùng. Chỉ có hắn mang tới người cùng hắn chống lại, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ta làm sao biết các ngươi đang tính toán lấy loại chuyện này, dám ngấp nghé vương lực lượng, các ngươi lá gan thật sự là quá lớn. Mị Ma Đại Công lạnh hừ một tiếng. Thôi, trước ra sức giết ra khỏi trùng vây đi. Chiến Lật Công nói ra. Hôm nay, các ngươi ai cũng đi không được. Thân mang ám kim chiến giáp Hắc Dực Nam Tử âm thanh lạnh lùng nói. Tại bên cạnh hắn, Ngục Viêm xuất lĩnh lấy giống như khôi lỗi giống như hắc ám nhất tộc người, cũng đem mọi người bao vây đến nước chảy không lọt. Đón lấy, hắn nhìn về phía Sở Cùng Nhân, ánh mắt vô cùng băng lãnh, Sở Cùng Nhân, mối thù giết con, ta muốn ngươi lấy mệnh tương để. Nói xong, hắn bóng người lóe lên, hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới. Một chưởng oanh ra, bá đạo tuyệt luân hắc ám ác ma chi lực khuếch tán, giống như thủy triều, hướng về Sở Cùng Nhân cuồn cuộn nghiền ép mà đi. Nhưng lại thấy đối phương khẽ cười một tiếng, kiếm chỉ ngưng tụ, tại hư không vạch một cái, một cổ sắc bén vô cùng hỗn nguyên chi lực, bỗng nhiên chém ra. Âm. Kiếm khí cùng hắc ám ác ma chi lực va chạm. Đúng là Ngục Viêm ngược lại lùi lại mấy bước. Hắn không thể tin được nhìn lấy Sở Cùng Nhân, làm sao có thể. Hắc Vũ Đại Công cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Ngươi làm sao có thể không nhận ta Hắc Vũ Linh Thần Trận ảnh hưởng? Hắc Vũ Linh Thần Trận là Hắc Vũ Đại Công đắc ý nhất trận pháp, dung hợp hắn là đại đạo, nhưng phàm là quân vương phía dưới tu sĩ, hắn linh hồn đều muốn bị áp chế lại. Liên Chiến Lật Công, Mị Ma Đại Công loại tồn tại này đều không ngoại lệ. Có thể Sở Cùng Nhân, làm sao một bộ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bộ dáng? Ha ha, Hắc Vũ Đại Công, ngươi thật sự chính là để ta xem vừa ra trò vui à. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Hắc Vũ Đại Công, mắt trái lưu chuyển lên thâm thẳm màu tím. Trong lòng đối phương không hiểu sinh ra thấy lạnh cả người. Đón lấy, hắn lạnh hừ một tiếng, cố lộng huyền hư, Sở Cùng Nhân, ngươi căn bản cũng không phải là vương ký thể, như không phải là vì làm yên lòng ngươi, ta cùng Chiến Lật Công căn bản khinh thường tại cùng ngươi xã giao vui vẻ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cho dù ngươi là Quang Minh chi tử, ngươi cũng trốn không thoát nơi này. Chương 2152, phòng thủ kiên cố linh hồn pháo đài hắc ám nhất tộc Thanh Tĩnh. Hắc Vũ Đại Công dứt khoát cũng không cùng Sở Cùng Nhân lắp, trực tiếp vạch mặt. Chỉ thấy ánh mắt của hắn ngưng tụ. Bốn phía vô số hắc vũ trôi nổi, tại trong chớp mắt ngưng tụ thành một thanh màu đen đao nhận, hướng về Sở Cùng Nhân điên cuồng chém xuống. Sở Cùng Nhân thấy thế, kiếm chỉ ngưng tụ, một kiếm chém ra. Nhưng lại gặp kiếm khí xuyên qua hắc vũ chi nhận. Đúng là như trảm không khí. Ha ha, vô tri. Ta cái này hắc vũ chi nhận là dùng linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành, chỉ trảm linh hồn, tầm thường thủ đoạn căn bản phòng ngự không được. Hắc Vũ Đại Công cười lạnh nói. Nói xong, cái kia hắc vũ chi nhận trực tiếp trảm tại Sở Cùng Nhân trên thân. Một đời thiên kiêu, như vậy vẫn là. Hắc Vũ Đại Công nói ra. Hắn thấy Sở Cùng Nhân căn bản không chặn được tự một mình chiêu này. Hắn quay người liền muốn bắt đầu đoạt xá ác ma chi vương thân thể. Chỉ có như thế sao? Nhưng lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Hắc Vũ Đại Công đồng tử co rụt lại, quay người nhìn về phía Sở Cùng Nhân, chỉ thấy đối phương đúng là hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Hắc Vũ chi nhận, lại đối với đối phương không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Điều đó không có khả năng a. Hắc Vũ Đại Công không tin. Hắn lại thúc giục bốn phía Hắc Vũ, hướng về Sở Cùng Nhân bao phủ mà đi, nhưng mặc cho từ hắn làm sao công kích, đối phương cũng là không nhúc nhích tí nào. Thời gian dần trôi qua, hắn phát giác một chút manh mối. Trong cơ thể của ngươi, có một tầng linh hồn bích chướng đang thủ hộ ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng tinh thông linh hồn thủ đoạn. Hắc Vũ Đại Công bừng tỉnh đại ngộ. Đón lấy, hắn lạnh hừ một tiếng, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi nhìn một chút, ta cái này Hắc Vũ Linh Thần Trận uy lực chân chính. Hắn thôi động trận pháp bên trong, mấy chục vạn dặm bên trong tất cả màu đen phi vũ tụ đến. Hóa thành một thanh kinh khủng màu đen vũ nhận. Vũ nhận bay lên không trung chém xuống, tuy nhiên nhìn qua không có cái gì kinh thiên động địa lực phá hoại, nhưng lại cho người ta một loại khó nói lên lời uy áp. Một kích này, nhằm vào linh hồn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Oanh! Một kích này, rơi vào Sở Cùng Nhân trên thân. Mọi người dường như nghe được một tiếng im ắng kinh hãi bạo thanh âm, cảm giác linh hồn đều đang run sợ lấy, nhìn không được kinh hãi muốn tuyệt. Chết đi! Hắc Vũ Đại Công khẽ quát một tiếng, toàn lực thi triển Hắc Vũ chi nhận. Răng rắc! Mọi người nghe được một cái dường như thứ gì phá nát thanh âm. Là hắn linh hồn bích chướng phá nát. Chiến Lật Công ngưng trọng nói. Sở Cùng Nhân trên thân, có một chút linh hồn chi lực tản mạn ra. Đó là hắn xây dựng mà thành linh hồn bích chướng. Xong. Hắn chết chắc. Chiến Lật Công lắc đầu. Ngục Viêm sắc mặt thì là lộ ra dữ tợn ý cười, đi chết đi. Có thể một màn kế tiếp, để mọi người tại đây hoảng hốt. Chỉ thấy linh hồn bích chướng đã phá nát Sở Cùng Nhân. Cũng không có bỏ mình tại chỗ, ngược lại đứng tại chỗ, vẫn như cũ một bộ lông tóc không hao tổn bộ dáng. Cái này sao có thể? Trên người ngươi, thế mà còn có một tầng linh hồn bích chướng. Hắc Vũ Đại Công giật nảy cả mình. Đón lấy, hắn tiếp tục thôi động còn chưa tan đi đi Hắc Vũ chi nhận. Cường đại linh hồn trùng kích vẫn còn tiếp tục lấy. Lại là một tầng linh hồn bích chướng phá nát. Có thể Hắc Vũ chi nhận nhưng lại lần nữa đụng phải một tầng linh hồn bích chướng, lần này, nó không thể đánh vỡ, lực lượng liền đã tán loạn, cái này khiến Hắc Vũ Đại Công trợn mắt hốc mồm. Trên người ngươi, có bao nhiêu tầng linh hồn bích chướng? Hắc Vũ Đại Công có chút mộng. Ngươi đoán xem nhìn. Sở Cùng Nhân cười nhạt một cái nói. Tại tinh thần của hắn trong không gian, ác ma chi vương nhìn lấy tầng kia tầng điệt gia tại một khối. Nói ít cũng có 100 đạo linh hồn bích chướng, không khỏi ngáp một cái, tiểu tử này, đem linh hồn của mình cho chế tạo cùng cái pháo đài giống như, Hắc Vũ Đại Công, ngươi điểm này đạo hành, còn chưa đủ a. Nàng đối với bên ngoài chuyện phát sinh, có chút hiểu rõ. Có điều nàng không chút nào không hoảng hốt. Dường như sắp bị đoạt xá thân thể không phải nàng một dạng. Ngoại giới. Hắc Vũ Đại Công nhìn lấy thâm bất khả trắc Sở Cùng Nhân có chút kiên kỵ, Hắc Dực, Ngục Viêm. Các ngươi hai cái giết hắn cho ta. Linh hồn lực lượng không làm gì được Sở Cùng Nhân. Hắn không tin, để Ngục Viêm. Hắc Dực hai người xuất thủ, tại tăng thêm hắn cái này đến mãi không hết ác ma binh lính còn không làm gì được đối phương. Để tay người phía dưới xuất thủ về sau, linh hồn của hắn quay người về một cái chui vào ác ma chi vương trong thân thể, muốn trước tiến hành đoạt xá. Ngục Viêm, Hắc Dực hai người liên thủ. Lực lượng kinh khủng đúng là ép thẳng tới đại đạo chí tôn, lại thêm còn lại một số ác ma binh lính phụ trợ. Nhất thời để Sở Cùng Nhân lâm vào nguy cảnh bên trong. Sở Cùng Nhân, cho dù ngươi thần thông quảng đại, nhưng lúc này đây, tại hắc ám nhất tộc cùng ác ma liên thủ vây quét phía dưới. Ngươi nhất định phải chết. Ngục Viêm gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân. Ác ma cùng hắc ám, liên thủ vây quét. Sở Cùng Nhân nghe đến nơi này. Không khỏi khẽ cười một tiếng, là người nào cho ngươi cái này ảo giác, để ngươi cho rằng ngươi có thể chưởng khống hắc ám nhất tộc. Hừ, hắc huyền đám người đã linh hồn bị hắc vũ đại công dùng bí pháp giam cầm, hiện tại giống như khôi lỗi, chỉ nghe ta điều lệnh, giết. Ngục Viêm lạnh hừ một tiếng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, chỉ thấy hắc huyền, thủy thiên lưu, hắc khô lâu bọn người ào ào hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới, hắc ám chi lực mãnh liệt bạo phát. Quang minh tam thiên giới. Sở Cùng Nhân thôi động Quang Minh Đại Đạo, cực chiêu bạo phát. Song phương mỗi người đẩy lui. Ngay sau đó, hắn lấy ra một khối đen nhánh lệnh bài, đem ném ra ngoài. Chỉ thấy lệnh bài dài ra theo gió. Nháy mắt bao trùm ở trong gầm trời. Một cổ vô biên mênh mông hắc ám chi lực, khuếch tán mà ra. Chính là hắc ám quân vương lệnh. Cái này lệnh vừa ra, hắc huyền chờ linh hồn của con người tuy nhiên bị giam cầm, nhưng thể nội hắc ám chi lực vẫn như cũ là bị hắn chấn nhiếp, khó có thể phát huy. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Sở Cùng Nhân đỉnh đầu hắc ám quân vương lệnh, trên thân một cổ nồng đậm vô cùng hắc ám chi lực khuếch tán mà ra. Giống như ma quân đích thân tới. Phá cho ta. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, linh hồn chi lực tuôn ra, lấy hắc ám quân vương lệnh làm môi giới, đánh thẳng vào tại chỗ rất nhiều hắc ám nhất tộc linh hồn giam cầm. Phanh, phanh, ầm. Nương theo lấy từng tiếng im ắng kinh hải bạo, hắc huyền, hắc khô lâu, thủy thiên lưu đám người ánh mắt dần dần khôi phục thư thái. Ngục viêm biến sắc, cái này tại sao có thể như vậy? Hắc ám nhất tộc, chính là hắc ám ma quân sáng tạo, lực lượng của các ngươi đều là tới từ ma quân. Ngươi thật sự cho rằng, hắc vũ đại công cái này liền quân vương đều không phải là gia hỏa. Có thể khống chế được hắc ám nhất tộc sao? Sở Cùng Nhân lạnh lùng nói ra. Như hắc ám ma quân vẫn lạc, những thứ này hắc ám nhất tộc người có lẽ sẽ bị hắc vũ đại công chánh thức chưởng khống, nhưng hắc ám ma quân bất tử, như vậy đối phương thì vĩnh viễn không cách nào chánh thức chưởng khống hắc ám nhất tộc. Mà nắm giữ hắc ám quân vương lệnh Sở Cùng Nhân, tại trình độ nào đó là có thể thi triển bộ phận ma quân chi năng, ảnh hưởng hắc ám nhất tộc người. Lại thêm tiểu ái theo bên cạnh phụ trợ, lấy hắc ám quân vương lệnh làm môi giới, trợ giúp hắc huyền bọn người đánh vỡ hắc vũ đại công linh hồn cấm chế cũng không phải là không được. Ngục viêm. Người cái này hỗn trướng. Đáng xấu hổ phản đồ. Hắc huyền khôi phục bình thường về sau, nhìn lấy ngục viêm, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thành một đầu cự đại hắc long hướng về đối phương cắn xé mà đi. Ngục viêm kịp phản ứng về sau, một chưởng đem đối phương đánh bay, sau đó nhìn chòng chọc vào Sở Cùng Nhân, ngươi cái này hỗn trướng. Ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, hắc khô lâu, quỷ ảnh, thủy thiên lưu đám người đã dẫn đầu hướng về hắn công tới. Tuy nhiên linh hồn của bọn hắn bị giam cầm, nhưng bọn hắn đối với chuyện xảy ra bên ngoài lại không phải không rõ ràng. So với Sở Cùng Nhân cái này quang minh chi tử, bọn hắn hiện tại càng muốn hơn tự tay mình giết ngục viêm cái này hắc ám nhất tộc phản đồ. Hắc ám nhất tộc đối mặt ác ma, nguyên bản đối Sở Cùng Nhân hình thành vòng vây, hiện tại biến thành hai cực giằng co, lại thêm chiến lực công mang tới bộ phận ác ma binh lính, hắc vũ đại công binh lực ưu thế nhất thời không tồn tại. Chương 2153, Hắc Vũ Đại Công thành công đoạt xá một kiếm chi uy, hai công bị thua. Hắc Vũ Đô Thành bên trong, một trận đại hỗn chiến chính tại diễn ra lấy. Mặc dù bây giờ ngục viêm thực lực cực mạnh, dung hợp ác ma chi lực hắn có được so ma quân tạ thủ Thủy Thiên Lưu còn muốn chiến lực mạnh mẽ. Nhưng đối mặt mọi người vây công, vẫn là mệt mỏi ứng phó. Nghĩ đến những thứ này đều là Sở Cùng Nhân tạo thành, hắn đối với đối phương hận ý càng thêm nồng đậm, hận không thể đem rút gân lột da. Trước đối phó Hắc Vũ Đại Công, Chiến Lật Công nói ra, hắn cùng Mị Ma Đại Công đem mục tiêu đặt ở trên tế đài. Hai người thân ảnh lóe lên, hướng về tế đàn lao đi, ác ma chi lực thôi động. Có thể vào lúc này, ác ma trên tế đài ác ma chi vương lại lần nữa mở mắt ra. Ông, một cổ vô cùng mênh mông ác ma chi lực phun trào mà ra, mênh mông vô biên. Nguyên bản xông đi lên Chiến Lật Công, ác ma đại công ào ào bị cổ lực lượng này cho chấn bay ra ngoài, màn trên mặt ngưng trọng. Không tốt, để hắn thành công. Đáng chết. Chỉ thấy trên tế đài, Hắc Vũ đại công điều khiển ác ma chi vương thân thể giang hai cánh tay, trên mặt lộ ra vẻ mê say. Đây chính là vương ác ma chi lực, quả nhiên vô cùng cường đại a, thật sự là quá mê người. Hắc Vũ đại công nhịn không được cười to nói. Nhiều năm tâm nguyện, nhất triều đạt thành. Hắn mừng rỡ như điên. Đón lấy, hắn nhìn về phía hỗn loạn chiến trường, ánh mắt ngưng tụ, vô số hắc vũ bay xuống, đặt ở tất cả mọi người trên thân, để mọi người rất cảm thấy áp lực. Như hắc huyền như vậy tồn tại, đều cảm thấy khó có thể động đậy. Chỉ có nắm giữ linh hồn bích chướng Sở Cùng Nhân, còn có Chiến Lật Công, Mị Ma Đại Công loại tồn tại này mới có thể miễn cưỡng chống cự áp lực này. Chiến Lực Công, Mị Ma Đại Công, thần phục với ta, đem lãnh địa của các ngươi giao ra. Miễn cho khỏi chết. Hắc Vũ Đại Công hăng hái nói. Ngươi cái này bội bạc tiểu nhân, ngươi nằm mơ. Chiến Lực Công sắc mặt âm trầm nói. Vậy liền đừng trách ta, giết các ngươi, ta cũng như thế có thể nhất thống ác ma nhất tộc. Hắc Vũ Đại Công đưa tay oanh ra ác ma chi lực. Chiến Lực Công, Mị Ma Đại Công liên thủ chống cự. Âm. Hai người mỗi người bị đánh bay ra ngoài. Không hổ là vương lực lượng, quả nhiên đáng sợ. Hừ, nếu là vương, chỉ sợ một chiêu thì có thể giết chúng ta, hắn không phải chân chính vương, còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra cái này ác ma thân thế lực lượng. Chúng ta không phải là không có cơ hội. Chiến Lực Công nói ra. Hắn cùng Mị Ma Đại Công liếc nhau một cái, sau đó lại lần nữa xuất thủ. Một bên khác. Ngục Viêm, Hắc Dực Nam Tử thì là nhìn lấy bị Hắc Vũ Linh Thần Trận áp chế đến khó có thể động đậy Hắc Ám nhất tộc, trong mắt lộ ra băng lạnh sát ý, giết. Đã các ngươi không có thể làm việc cho ta, vậy liền đi chết đi. Ngục Viêm lạnh hừ một tiếng. Hắn đưa tay ở giữa, Hắc Ám ác ma chi lực hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu đen hướng về Hắc Huyền bọn người nện xuống, uy thế mạnh, ép thẳng tới Đại Đạo Chí Tôn. Xong. Hắc Huyền trên mặt lộ ra một vệt tuyệt vọng. Nhưng lúc này, một đạo áo trắng tung bay bóng người cản ở trước mặt bọn họ. Là Sở Cùng Nhân. Chỉ thấy hắn kiếm chỉ ngưng tụ, tại hư không vạch một cái. Một đạo kiếm quang xé rách hư không, trong chớp mắt quang cầu chém thành hai nửa. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, trên thân tiên huy quanh quẩn, hỗn nguyên chi lực lưu chuyển quanh thân, bình tĩnh nhìn Ngục Viêm, Hắc Dực. Muốn giết ta tọa kỵ, các ngươi hỏi qua ta đồng ý sao? Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, lại là một đạo kiếm khí quét ngang mà ra. Tu vi chưa đến đại đạo cảnh. Nhưng lại để Hắc Dực, Ngục Viêm cảm thấy một cổ cường đại áp lực. Gia hỏa này. Hắc Huyền nhìn lấy Sở Cùng Nhân bóng lưng, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đối phương là Quang Minh Chi Tử. Nhưng bây giờ, đứng tại trước mặt bọn hắn thủ hộ bọn họ nhưng là đúng mới. Lại thêm, trong tay đối phương còn có Hắc Ám Quân Vương lệnh. Người này làm việc, thật sự là khiến người vô pháp suy nghĩ a. Thủy Thiên Lưu cảm khái nói ra. Mà Ngục Viêm, Hắc Dực Nam Tử hai người không có nghĩ nhiều như vậy, hai người lập tức xuất thủ, hai cổ tiếp cận Đại Đạo Chí Tôn lực lượng, cùng nhau bạo phát. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, quang minh đại đạo khí tức khuếch tán mà ra. Một chiêu một thức, lay động đất trời. Đều cho ta phía trên. Hắc Dực Nam Tử thần sắc lạnh như băng nói. Chỉ thấy nguyên một đám ác ma binh lính theo bốn phương tám hướng xông tới. Phải biết, nơi này chính là Hắc Vũ Thành. Khắp nơi đều là Hắc Vũ Đại Công người, mà làm lần này Tam Công Yến, Hắc Vũ Đại Công càng là điều tập dưới tay tinh nhuệ nhất binh mã. Tăng thêm Hắc Vũ Linh Thần Trận ảnh hưởng. Có thể nói, Sở Cùng Nhân hiện tại là lấy sức một mình chống lại Hắc Vũ Thành. Tại Hắc Dực Nam Tử xem ra, mặc dù đối phương thần thông mạnh hơn, tại loại này ưu thế tuyệt đối trước mặt. Căn bản không có thể hồi thiên. Sở Cùng Nhân, hôm nay liền muốn ngươi cái này hỗn nguyên bản đứng đầu vẫn lạc. Hắc Dực Nam Tử lạnh hừ một tiếng nói, nhưng lúc này. Sở Cùng Nhân trên thân bỗng nhiên toát ra một cổ vô cùng sắc bén khí tức. Hắn nhìn lấy Hắc Dực Nam Tử cười nhạt một cái nói, dạng này ưu thế, vậy ngươi có thể có lá gan tiếp ta một kiếm sao? Quen thuộc sắc bén khí tức tràn ngập, trong hư không nhất thời bị kéo ra từng đạo vết rách, Hắc Dực Nam Tử không khỏi đồng tử co rụt lại. Ngày xưa, tại Hắc Thủy Thành thời điểm, hắn đơn độc đối mặt Sở Cùng Nhân một kiếm này. Lại không có dũng khí đối mặt, quay người đào tẩu. Bây giờ, có Hắc Vũ Thành dạng này sân nhà ưu thế tại, hắn đối mặt Sở Cùng Nhân sắp phát ra một kiếm này, vẫn như cũ là cảm thấy tim đập nhanh. Không tốt. Mau lui lại. Hắc Dực Nam Tử lớn tiếng nói. Có thể đã không kịp. Rất nhiều ác ma binh lính đã hướng Sở Cùng Nhân bao phủ tới, ở trong đó cũng không thiếu khuyết hỗn nguyên, đại đạo cảnh giới cao thủ. Nhưng Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, quanh thân vô biên sắc bén khí tức lưu chuyển, kiếm chỉ hướng lên trời, một đạo hoa mỹ kiếm khí theo đầu ngón tay hắn khuếch tán mà ra. Kiếm khí này ẩn chứa một cổ cùng cực thuần túy công phạt chi ý. Dường như chuyên môn vì phá hư mà sinh. Dường như liền thời không, năm tháng dạng này vô hình quy tắc đều có thể bị cái này kiếm khí trảm đoạn như tê liệt, khủng bố đến cực hạn. Kiếm khí khuếch tán. Nguyên một đám ác ma binh lính bị kiếm khí xé rách. Giống như khảm thái thiết qua giống như. Tiếng hét thảm, bên tai không dứt. Trong chớp mắt, giữa thiên địa liền rơi ra một trận huyết nhục chi vũ. Huyết tinh chi khí, tràn ngập trong không khí. Mà ngục viêm, hắc dực nam tử tuy nhiên lui phải kịp thời, nhưng vẫn như cũ bị kiếm khí tác động đến. Một cái bị xé nứt cánh tay, một cái bị chặt rớt một cái cánh. Liền thể bên trong đại đạo đều bị kịch liệt trung chuyển. Bọn họ nhìn trên mặt đất một cái kia cái nằm trên mặt đất, thi thể tàn khuyết không đầy đủ ác ma các binh sĩ, chói mắt tinh hồng, để bọn hắn đồng tử run rẩy kịch liệt. Là dạng gì kiếm khí? Lại trong nháy mắt, để nơi đây hóa thành tu la luyện ngục. Tỉnh. Toàn bộ chiến trường, yên tĩnh như chết. Hắc Huyền, Thủy Thiên Lưu mấy người cũng không khỏi nuốt xuống một chút ngụm nước. Trước mắt tình cảnh này, quá dọa người. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ. Thân sắc vẫn như cũ lạnh lùng, đầu ngón tay kiếm khí lưu chuyển, còn chưa hoàn toàn tán đi. Hắn chỉ hắc dực nam tử, ngục viêm hai người, thản nhiên nói, một kiếm này kiếm khí chưa hết, các ngươi người nào đến tiếp nhận còn sót lại kiếm khí đâu. Hời hợt một câu, tại hai người nghe tới còn như tử thần truyền triệu. Một kiếm này bị đánh trúng, sẽ chết à? Hai người nhìn không được liên tục lùi lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mà ngay tại lúc này, hai đạo thân thể từ không trung ngã xuống, lại là Chiến Lật Công, Mị Ma Đại Công hai người, lúc này thì bọn hắn, mình đầy thương tích. Vô cùng chật vật. Một cổ ác ma uy áp từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy đã dần dần quen thuộc ác ma chi vương lực lượng Hắc Vũ Đại Công trên thân lưu chuyển lên một cổ mênh mông ác ma chi lực, dương mắt lạnh lẽo Sở Cùng Nhân. Hiện tại, nên ngươi trả lại ác ma chi đồng thời điểm. Chương 2154, sử dụng chí tôn chi tất ma chi nhận vào tay. Hiện tại nên ngươi trả lại ác ma chi đồng thời điểm. Hắc Vũ Đại Công nhìn lấy Sở Cùng Nhân, đạm mạc nói ra. Trước đó hắn còn có Chiến Lật Công cùng Sở Cùng Nhân lá mặt lá trái, nhưng bây giờ hắn đã thành công chiếm đoạt ác ma chi vương thân thể, lòng tin tăng vọt. Hắn không lại kiên kỵ Sở Cùng Nhân quang minh chi tử thân phận. Đưa tay ở giữa, ác ma chi lực hóa thành một đạo đen nhánh chưởng ấn đè xuống. Sở Cùng Nhân đầu ngón tay cái kia còn sót lại kiếm khí cũng theo đó bắn ra mà ra. Ầm. Kiếm khí phá không, cùng chưởng ấn ầm vang va chạm. Trong một chớp mắt, hư không bị kéo ra từng đạo vết rách. Sở Cùng Nhân bị đẩy lui mấy trăm trượng. Mà Hắc Vũ Đại Công thi triển chưởng ấn cũng bị xé nứt, nhưng hắn lại là lông tóc không tổn hao gì, đứng lơ lửng trên không, trên người ác ma khí tức khuếch tán bốn phía. Vô cùng kinh người. Hắn hiện tại, đoạt xá ác ma chi vương thân thể. Có thể sử dụng ác ma chi lực cực kỳ đáng sợ, so với tam công cùng nhau còn kinh khủng hơn dọa người, đã đến gần vô hạn tại quân vương. Thậm chí ngoại trừ đối với đại đạo chưởng khống bên ngoài. Phương diện khác, đã không so quân vương muốn kém bao nhiêu. Tại lực lượng như vậy trước mặt, quân vương phía dưới, không có lực phản kháng chút nào. Sở Cùng Nhân, không muốn lại vùng vẫy dãy chết. Hắc Vũ Đại Công trong nháy mắt, một đạo ác ma chi lực bắn ra mà ra. Sở Cùng Nhân đưa tay ném ra một hạt châu. Đó chính là Vũ Thiên Châu. Hồng Mông Chí Bảo chi uy, ầm vang bạo phát. Lực lượng cường đại, trực tiếp đem Hắc Vũ Đại Công đánh tới lực lượng đánh nát. Há, Hồng Mông Chí Bảo. Hắc Vũ Đại Công hơi ngoài ý muốn, sau đó sau lưng hai cánh nhất động, màu đen cương phong bao phủ mà ra, đem Vũ Thiên Châu cho ngăn cản trước người. Chỉ tiếc, có chí bảo. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn một quyền đập ra. Cái kia trắng noãn mảnh khảnh cánh tay bên trong lại là bộc phát ra một cổ kinh thiên động địa dọa người lực lượng, phản phất muốn đem một cái tinh hệ đều cho đánh nổ một dạng. Vũ Thiên Châu, trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Nhưng Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt đi vào Hắc Vũ Đại Công trước mặt, Côn Ngô đã ra khỏi vỏ, bỗng nhiên chém ra. Xoẹt một tiếng, kiếm khí hoành không. Một cổ vô biên sắc bén khí tức, như muốn đem thiên địa vạn vật chặt đứt. Đây là Hồng Mông Chí Bảo phối hợp Trảm Thiên Bạc kiếm thuật phát ra tới nhất kích. Lực lượng vô cùng cường đại, dù cho là Đại Đạo Chí Tôn cũng khó có thể chống cự. Có thể Hắc Vũ Đại Công lại là lạnh hừ một tiếng, năm ngón tay trực tiếp chụp vào Côn Ngô. Tay không cùng Hồng Mông Chí Bảo chạm vào nhau, lại là phát ra len keng thanh âm, bá đạo tuyệt luân ác ma chi lực đúng là đỡ được Côn Ngô sắc bén. Sở Cuồng Nhân, ác ma chi vương lực lượng, há lại ngươi có thể so sánh. Hắc Vũ Đại Công cười lạnh nói. Nhưng Sở Cuồng Nhân trên thân khí huyết ầm vang bạo phát, như khói báo động cuồn cuộn. Lực lượng cao hơn một tầng. Oanh! Hắc Vũ Đại Công bị cổ lực lượng này cho cứ thế mà bức lui. Hắn lông mi cau lại, sắc mặt có chút âm trầm xuống, chỉ là một cái hỗn nguyên, thế mà dám càn rỡ như vậy, ngươi, thật sự là đáng chết. Ác ma chi lực như sóng to phun trào mà ra. Sở Cuồng Nhân đứng mũi chịu sào, bị chấn lui ra ngoài. Sở Cuồng Nhân, cảm thụ ác ma chi vương lực lượng đi. Hắc Vũ Đại Công thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ở trong gầm trời. Thuộc về ác ma chi vương uy áp, điên cuồng phun trào lấy, hóa thành một mảnh đen nghịt mây đen, trực tiếp bao phủ một phương thiên khung. Tất cả mọi người tại cái này uy áp dưới, vì đó run rẩy, có chút hoảng sợ. Thật cường đại. Đây chính là vương lực lượng. Không. Không chỉ có như thế, đây chỉ là vương thân thể bổ sung ác ma chi lực thôi, còn không phải vương lực lượng chân chính. Nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Mọi người kinh thán, rung động, hoảng sợ. Hắc Huyền bọn người nhìn lấy Hắc Vũ Đại Công, sắc mặt nghiêm túc. Giờ phút này, đối phương cho bọn hắn một loại tại đối mặt Hắc Ám Ma Quân cảm giác. Mà Ngục Viêm thì là mừng rỡ như điên. Như thế lực lượng cường đại, quả nhiên không uổng công ta đi theo, chỉ muốn đi theo đối phương, liền xem như Hắc Ám Ma Quân không chết, cũng không làm gì được ta. Ngục Viêm âm thầm nghĩ tới. Hắn ở chỗ này. Chỉ cảm giác mình tiền đồ sáng lạng. Lần này, ngươi nhất định phải chết đi. Ngục Viêm nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt âm ngoan. Hắn muốn xem đến đối phương trên mặt xuất hiện thất kinh biểu lộ. Nhưng cũng tiếc. Hắn nhìn đến, vẫn như cũ là khuôn mặt bình tĩnh như thủy Sở Cuồng Nhân. Cái này khiến hắn cảm thấy cực độ khó chịu. Vì cái gì đối mặt đen như vậy Vũ Đại Công, đối phương vẫn là bộ kia đã tính trước dáng vẻ, chẳng lẽ đối phương không biết hoảng sợ là vật gì sao? Vẫn là nói, đối phương còn có bài tẩy gì? Muốn đến nơi này, Ngục Viêm đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nội tâm có chút bồn chồn. Lần trước tại Hắc Hỏa Thành cũng là cái dạng này, hắn cho là mình ăn chắc đối phương, không nghĩ tới bị đối phương phản chơi một vố, đã mất đi mạc nhật chi ám. Sẽ không, lần này tình huống so với tại Hắc Hỏa Thành thời điểm muốn nghiêm trọng vô số lần, hắn lật không được bàn. Ngục Viêm nội tâm gầm nhẹ nói. Nhưng đột nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, nhìn đến Sở Cuồng Nhân lấy ra một vật. Đó là một đoàn ánh sáng rực rỡ mang. Phía trên ẩn chứa một cổ vô cùng khí tức huyền ảo. Tất cả mọi người không tự chủ được là bị hấp dẫn ánh mắt. Cái đó là Chí Tôn Chi Tâm. Có người nhận ra vật kia, không khỏi ngạc nhiên. Chí Tôn Chi Tâm, cùng Quân Vương Chi Tâm cùng loại, đều là một cái đứng đầu cường giả đối với nói cảm ngộ chỗ tinh hoa, mười phần trân quý. Chí Tôn Chi Tâm mặc dù không bằng Quân Vương Chi Tâm, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Tùy tiện liền có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu. À, Sở Cuồng Nhân, xuất ra Chí Tôn Chi Tâm, ngươi cái này là muốn dùng cái này vật hướng ta cầu xin tha thứ sao? Hắc Vũ Đại Công cười lạnh nói. Chí Tôn Chi Tâm ở những người khác xem ra vô cùng quý giá. Nhưng ở bây giờ Hắc Vũ Đại Công trong mắt lại không phải cỡ nào trân quý. Hắn chiếm cứ ác ma chi vương thân thể, cái này trong thân thể còn có một cái Quân Vương chi tâm, vật kia so Chí Tôn chi tâm quý giá nhiều. Nếu luyện hóa, hắn liền là chân chính ác ma chi vương. À, cũng không phải là cầu xin tha thứ, chỉ là đổi lấy nhất chiến lực lượng mà thôi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn đem trong tay Chí Tôn chi tâm cho bỗng nhiên bóp nát. Phịch một tiếng. Đại lượng tiêu tán đi ra Chí Tôn chi lực, điên cuồng tràn vào Sở Cuồng Nhân thể nội, khiến khí tức của hắn tại điên cuồng tăng lên lấy. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Hắn cư nhiên như thế lãng phí. Ông trời ơi, phung phí của trời à, nếu cái này Chí Tôn chi tâm có thể luyện hóa, thế gian này rất có thể lại thêm một cái đại đạo chí tôn a. Mọi người thấy Sở Cùng Nhân, khóe miệng co giật, nụ cười cứng ngắc. Nhưng Sở Cùng Nhân không thèm quan tâm, khi lấy được chí tôn chi tâm gia trì phía dưới về sau, tu vi của hắn liên tục tăng lên, theo hỗn nguyên đến lớn nói, theo chưởng mệnh, đến chí linh, chí thần. Còn tại tăng lên điên cuồng, thẳng đến đại đạo chí tôn. Sở Cùng Nhân sử dụng chí tôn chi tâm lực lượng, để tu vi sớm bước vào đại đạo chí tôn. Kỳ uy thế sự khủng bố, đã để Hắc Vũ Đại Công cảm thấy uy hiếp. Đao, đến. Sở Cùng Nhân tại khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy nơi xa, truyền đến một trận tiếng thét, một đạo đen nhánh lưu quang đúng là xuyên phá kết giới, trực tiếp rơi vào Sở Cùng Nhân trong tay. Đó là một thanh toàn thân đen nhánh trường đao. Trên thân đao lưu chuyển sát khí. Màu đen quang mang giống như một cái muốn đem vạn vật hút vào trong đó hắc động. Ác ma tam công nhìn đến một cây đao này về sau, cùng nhau biến sắc. Cái kia là ác ma chi nhận. Là vương binh khí, nó làm sao lại xuất hiện nơi này? Đông đảo ác ma không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Chương 2155, kịch chiến ác ma đại công gư xem thường không chỉ có là ta. Sở Cùng Nhân hấp thu chí tôn chi tâm, cưỡng ép tăng cao tu vi đến đại đạo chí tôn cảnh giới, đưa tay ở giữa, càng là triệu hoán ác ma chi nhận đến trong tay. Liên tiếp hành động, nhìn đến tại chỗ chúng ác ma cảm thấy khó mà tin được. Nhất là ác ma chi nhận xuất hiện, mọi người vô cùng bất an. Phải biết, đây chính là ác ma chi vương binh khí A, ngày xưa. Ác ma chi vương tay cầm cái này thanh binh khí, thống nhất cả cái ác ma nhất tộc, nghe nói, liền quân vương tồn tại đều từng vẫn lạc tại cái này binh khí phía dưới. Tại nhiều ác ma trong lòng. Cái này binh khí ý nghĩa phi phàm. Chuyện gì xảy ra, hắn thật không phải vương sao? Hắn nếu không phải vương, hắn vì sao lại có ác ma chi nhận nơi tay, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn từ chỗ nào có được? Mọi người ác ma binh lính loạn cả một đoàn. Liền xem như Hắc Vũ Đại Công cũng có chút kinh ngạc. Chỉ có Chiến Lực Công tự hồ liền nghĩ tới điều gì, ánh mắt tại bốn phía tảo động lấy, cuối cùng ở phía xa trên một ngọn núi phát hiện một bóng người. Chính là Thiên Ảnh. Quả nhiên là hắn. Chiến Lực Công ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhưng là rõ ràng, thanh này ác ma chi nhận bị đối phương cầm đi. Nhưng bây giờ, đối phương tại sao lại đem cho Sở Cùng Nhân đâu? Hắn làm sao cũng nghĩ không thông cái này giữa hai người liên hệ. Nhưng Sở Cùng Nhân có thể không để ý nhiều như vậy, hắn tay nắm ác ma chi nhận, trên người đại đạo ba động điên cuồng khuếch tán ra, mạnh mẽ vô cùng. Trong mắt trái, một vệt quỷ quyệt màu tím lưu chuyển. Ác ma chi lực tùy theo mở ra. Trong tay hắn ác ma chi nhận dường như cảm ứng được cái gì, khẽ rung lên. Đúng là cùng Sở Cùng Nhân có loại cộng minh chi ý, hắn ánh mắt lóe lên. Bất quá ác ma chi nhận đã có thể như thế thuận theo để hắn chưởng khống, cũng là bớt đi hắn một phen công phu. Hắn bóng người lóe lên, hướng về Hắc Vũ Đại Công lao đi. Một đao trảm dưới, xẹt qua một đạo đen nhánh hồ quang, hắn quang mang thâm thúy như lỗ đen, muốn đem thế gian chỗ có quang minh đều nuốt không tiến vào. Hắc Vũ kiếm. Hắc Vũ Đại Công nhấc tay khẽ vẫy, ngàn vạn Hắc Vũ trong hư không ngưng tụ thành một thanh đen nhánh trường kiếm. Phía trên điêu khắc đầy vô số hắc vũ đường vân. Len ken một tiếng, kiếm cùng đao điên cuồng va chạm. Một cổ mạnh mẽ cùng cực uy năng, bắn ra mà ra, xé rách hư không. Hai người mỗi người đẩy lui. Hắc Vũ Đại Công sắc mặt kinh nghi bất định nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Thực lực của ngươi thế mà có thể tăng lên tới loại trình độ này, ngược lại là ta xem thường ngươi. À, ngươi xem thường, không chỉ có riêng là ta. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, có ý riêng. Mà Hắc Vũ Đại Công không hiểu đối phương đang nói cái gì, lông mi cau lại, nhưng vẫn là tiếp tục xuất thủ, hướng về Sở Cùng Nhân điên cuồng công tới. Nắm giữ ác ma chi vương thân thể Hắc Vũ Đại Công, có thể phát huy ra tới ác ma chi lực cực kỳ đáng sợ, mọi cử động có khả năng hủy thiên diệt địa. Nếu để cho hắn một chút thời gian, chờ hắn hoàn toàn nắm trong tay thân này thân thể, tại luyện hóa quân vương chi tâm. Hắn chính là mới ác ma chi vương. Đây cũng là hắn không sợ Sở Cùng Nhân quang minh chi tử thân phận, dám xuống tay với hắn trọng yếu một trong những nguyên nhân, hắn không tin quang minh nữ thần sẽ vì đối phương cùng hắn ác ma nhất tộc khai chiến, sẽ cùng hắn cái này tương lai quân vương là địch. Giết! Hắc Vũ đại công một kiếm bổ ra, kiếm khí xé rách trường không. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh, một đao đánh xuống. Ác ma chi lực cùng bản thân hắn đại đạo hóa thành một cổ bành trướng chi lực. Lực lượng trùng kích phía dưới, mấy vạn dặm đại địa bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặt đất bị oanh ra một cái to lớn cái hố. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Hắc Vũ thôn thiên. Hắc Vũ đại công trường kiếm trong tay giơ cao, một đạo hắc quang tại trên kiếm phong lưu chuyển tụ hợp, sau đó hóa thành một đạo đen nhánh kiếm quang rơi xuống. Kiếm quang chỗ đến, ngàn vạn màu đen phi vũ cùng vũ. Hủy thiên diệt địa chi tư, lay động đất trời. Sở Cùng Nhân ánh mắt ngưng tụ, không hề nhượng bộ chút nào, ánh mắt ngưng tụ, trong tay ác ma chi nhận bị lệch, thể nội đại đạo như cuồng triều giống như dâng trào mà ra. Tam thiên đại thế. Trường nhận nhất chuyển, đại đạo oanh ra, giống như ẩn chứa 3000 đại đạo. Một đạo. Chính là một cái thế giới. 3000 đại đạo, giống như 3000 đại thế giới điệt ra tại một khối, điên cuồng chém ra nháy mắt, thiên địa sụp đổ sập, vạn linh làm kinh dị. Đạo quan kiếm quan tụ hợp nháy mắt, thiên địa như lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Tại chỗ tất cả quan chiến người, đều là bị một cổ vô cùng mênh mông cơn bão năng lượng liên lụy, như diều đứt dây giống như liên tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thật mạnh. Lực lượng này, mạnh mẽ đột biến a. Đây là quân vương cấp chiến đấu sao? Chiến lật công, mị ma đại công bọn người vội vàng nhanh lùi lại. Bọn họ nhìn lấy trung tâm chiến trường. Thần sắc khác nhau. Hắn không ngờ trưởng thành đến loại này mức độ kinh người sao. Hắc Huyền nhìn lấy trung tâm năng lượng, cảm thấy thật không thể tin. Phải biết, lúc trước Sở Cùng Nhân, liền hắn cũng không là đối thủ, nhưng bây giờ, lại có thể cùng Hắc Vũ đại công loại tồn tại này giao phong. Cái này tốc độ phát triển, nói là không thể tưởng tượng đều có chút không đủ hình dung. Cũng nhanh đến thời gian đi. Mị ma đại công nhìn lấy trung tâm năng lượng, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Vũ mị khuôn mặt, toát ra một vệt tính kế. Trung tâm chiến trường. Sở Cùng Nhân cùng Hắc Vũ đại công giao thủ hừng hực khí thế. Song phương đại đạo liên tiếp va chạm, mỗi một lần va chạm chỗ tán phát ra năng lượng đều giống như một trận tinh hệ đại bạo tạc, đem hồng mông đại thế giới không gian không ngừng xé rách. Âm. Lúc này, một bóng người bay ngược mà ra. Là Sở Cùng Nhân. Hắn bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Mặc dù không có bị thương gì, nhưng vẫn như cũ nhìn đến mọi người tại đây hãi hùng khiếp vía, nhất là Hắc Huyền bọn người, càng là vô cùng khẩn trương. So với Hắc Vũ đại công, bọn họ hiện tại tự nhiên càng hy vọng Sở Cùng Nhân thắng. Sở Cùng Nhân, ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Hắc Vũ đại công đứng lơ lửng trên không. Trên thân ác ma chi lực khuếch tán, khí tức bá đạo vô biên. Hắn nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, ánh mắt lạnh lùng, mặc dù ngươi sử dụng chí tôn chi tâm, có ác ma chi nhận, nhưng thì tính sao? Ta vẫn là câu nói kia, ác ma chi vương lực lượng, không phải chỉ là một cái ngươi có thể chống lại. Ác ma chi vương, kỳ lai lịch quá mức cổ lão. Nàng tại không biết bao nhiêu cái hồng mông kỷ nguyên trước đó cuộc khởi. Lực lượng sự khủng bố, không tầm thường quân vương có thể so sánh. Một chiêu cuối cùng, chung kết ngươi. Hắc Vũ đại công đứng lơ lửng trên không. Lạnh lùng nói ra. Chỉ thấy hắn hai cánh triển khai, ác ma chi lực lưu chuyển, vô số phù văn cổ xưa tại cái kia hai cánh phía trên hiện lên, một cổ dọa người uy năng tiêu tán mà ra. Chỉ là uy áp, liền để hư không bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng vẫn là Hắc Vũ đại công thắng. Chiến lực công bất đắc dĩ cười khổ. Đối với kết quả này, hắn sớm có đoán trước. Dù sao, ác ma chi vương thực lực thật sự là quá kinh khủng. Dù là Hắc Vũ đại công chỉ là chiếm cứ thân thể của nàng, thế nhưng là có thể phát huy ra tới lực lượng, cũng là cực đoan kinh khủng. Mọi người ở đây coi là Sở Cùng Nhân sắp vẫn lạc thời điểm. Đã thấy chính đang chuẩn bị cực chiêu Hắc Vũ đại công thần sắc đột nhiên biến đổi. Trong cơ thể hắn ác ma chi lực, lại không cách nào vận chuyển lên tới. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắc Vũ đại công sắc mặt kinh nghi bất định, hai cánh bất lực trũ xuống, phù văn tiêu tán, liền khí tức đều đang nhanh chóng uể oải đi xuống. Hắn đột nhiên phun ra một miệng máu tươi màu đen, ở trong đó, ngoại trừ ác ma chi lực bên ngoài, còn có một loại cổ quái màu tím vũ khí. Đây là... độc. Hắc Vũ đại công đồng tử đột nhiên co rụt lại. hắn cái gì thời điểm bị hạ độc? Ta nói qua, ngươi xem thường người. Không chỉ là ta à. Lúc này, Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Đối ở trước mắt một màn, hắn tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chương 2156, Mị Ma Đại Công giả tâm chiếm lấy ác ma chi lực. Ta nói qua, ngươi xem thường người không chỉ là ta à. Nghe được Sở Cùng Nhân, Hắc Vũ Đại Công ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Mị Ma Đại Công trên thân, là ngươi, độc này là ngươi bỏ xuống. Ác ma tam công, Mị Ma Đại Công am hiểu nhất độc. Mị Ma Đại Công lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, đúng, không sai, độc này đích thật là dưới mặt ta, ta cái này loạn ma tán, cũng không tệ lắm phải không? Ngươi chừng nào thì hạ độc? Tới nơi này trước đó. Là vương thân thể, ngươi tại vương trên người hạ độc. Hắc Vũ Đại Công tự tin. Mị Ma Đại Công không có khả năng ở trước mặt mình thần không biết quỷ không hay hạ độc, khả năng duy nhất chính là đối phương trước khi đến liền đã tại ác ma chi vương thân thể hạ độc, chuẩn bị tính kế chính mình. Không, không đúng, nàng muốn tính kế vương. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nếu là vương, cho ta 10 cái lá gan cũng không dám đối nàng hạ độc, cũng là bởi vì biết ngươi muốn đoạt xá vương thân thể, ta mới tại vương trong thân thể hạ độc, liền chờ chính ngươi ngoan ngoãn trúng chiêu. Mị Ma Đại Công giống như nhìn ra Hắc Vũ Đại Công suy nghĩ trong lòng, cười nhạt nói. Nhưng hắn còn có một chuyện không rõ. Cái kia chính là, chính mình muốn đoạt xá sự tình, trừ mình ra còn có chiến lực công bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái thân tín biết, Mị Ma Đại Công như thế nào biết được. Đột nhiên, Hắc Vũ Đại Công nhìn đến tâm phúc của hắn, cái kia Hắc Dực Nam Tử chậm rãi đi đến Mị Ma Đại Công bên người, thần sắc lạnh lùng nói ra, không có ý tứ, Hắc Vũ Đại Công, cho tới nay, ta đều là Mị Ma Đại Công người. Cái gì? Hắc Vũ Đại Công sắc mặt âm trầm vô cùng. Lúc này, tại Hắc Vũ ngoài thành, truyền đến từng đợt tiếng la giết. Chỉ thấy phô thiên cái địa ma khí cuốn tới, chấn thiên hám địa. Nhìn kỹ, những người này phần lớn là Mị Ma. Cũng chính là Mị Ma Đại Công bộ hạ. Đối phương cũng không phải là một người đến đây đi gặp, ngược lại, nàng mang đến người nhiều nhất, binh lực đều gần như so được với toàn bộ Hắc Vũ Đô Thành. Chiến lực công nhìn lấy Mị Ma Đại Công, không khỏi rùng mình một cái. Vốn là, bọn họ một mực không có đem đối phương coi ra gì. Không nghĩ tới, nữ nhân này, thế mà một mực tại tính kế bọn họ. Hắc Vũ Đại Công, ngươi xâm chiếm vương thân thể, nhưng ngươi, cuối cùng không phải vương, chúng ta cái này loạn ma tán, ngươi ác ma chi lực đem bị áp chế. Hiện tại ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì để chống đỡ ta đại quân. Từ nay về sau, ác ma lãnh thổ bên trong, lại không tam đại công. Chỉ có ta, Mị Ma Chi Vương. Mị Ma Đại Công trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Nàng, còn muốn xưng vương. Sở Cùng Nhân ở một bên nhìn lấy, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này ác ma tam công, không có một người hiền lành a, chiến lực công, Hắc Vũ Đại Công tại ác ma chi vương thân thể gieo xuống phong ấn, Mị Ma Đại Công thì là ở phía trên hạ độc, cả đám đều tại chăm chú tính kế. Đáng thương ác ma chi vương, thì không có một cái nào chân tâm thực ý muốn phục sinh nàng. Sách, ngươi cái này ác ma chi vương, làm đến có thể thật thất bại. Sở Cùng Nhân sợ lấy mắt trái, cảm khái một tiếng. Hỗn trướng. Hắc Vũ Đại Công bị tính kế, vô cùng phẫn nộ, cưỡng ép thôi động thể nội ác ma chi lực, đúng là đè xuống loạn ma tán tác dụng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mị Ma Đại Công, ta giết ngươi cái này tiện ma. Đáng tiếc, đối thủ của ngươi không phải ta. Mị Ma Đại Công cười duyên nói. Nàng vừa dứt lời. Một cổ vô cùng sắc bén khí tức liền phóng lên tận trời. Là Sở Cùng Nhân. Có tiểu ái phân tích, hắn đã sớm nhìn ra Hắc Vũ Đại Công chiếm cứ ác ma chi vương trong thân thể độc. Cũng đoán được Mị Ma Đại Công kế hoạch. Cho nên, hắn một mực đang chờ cơ hội này. Bây giờ, cơ hội đã đến, hắn làm thế nào có thể bỏ lỡ? Không tốt. Hắc Vũ Đại Công sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân đằng không mà lên, tay cầm ác ma chi nhận, phong duệ chi khí vần quanh bốn phía, 3000 đại đạo tự mình diễn hóa, cuối cùng ngưng làm một kiếm. Chính là Trảm Thiên Trúc Kiếm. Một tiếng quát nhẹ, một đạo chướng mắt chói mắt lộng lẫy kiếm quang vắt ngang thiên địa. mạnh mẽ kiếm quang, để Hắc Vũ Đại Công đều có chút run rẩy. Phải biết, Sở Cùng Nhân không dùng sử dụng chí tôn chi tâm tăng cao tu vi trước đó liền có thể lấy một chiêu này trọng thương Hắc Dực nam tử. Ngục Viêm dạng này tiếp cận đại đạo chí tôn cao thủ, chớ nói chi là thực lực bây giờ tăng vọt hắn. Đáng giận, Hắc Vũ kinh hãi chảy bạo. Hắc Vũ Đại Công nổi giận gầm lên một tiếng, bành trướng ma khí bao phủ mà ra. Chỉ thấy ngàn vạn phi vũ mãnh liệt mà ra, giống như một cổ kinh thiên dòng nước lũ, chỗ đến, trong hư không truyền ra liên tiếp kinh hải bạo thanh âm. Hư không phá toái, sụp đổ. Nhưng Hắc Vũ Đại Công tuy nhiên chế trụ loạn ma tán, nhưng muốn nói hoàn toàn không bị ảnh hưởng là không thể nào, chiến lực so trước đó giảm xuống không ít. Bây giờ, tại đối mặt cái này kinh thiên nhất kiếm, căn bản là không có cách chống cự. Chỉ thấy cái kia cuồng loạn dòng nước lũ bị kiếm khí cứ thế mà xé rách. Hắc Vũ Đại Công bị một kiếm đánh trúng, thân thể cơ hồ bị chặn ngang chặt đứt, cả người giống như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, ngã trên mặt đất. Mà tại cái kia bị cơ hồ xé rách trong thân thể, một khỏa lộng lẫy, lưu chuyển lên nói đạo phù văn huyền diệu quân vương chi tâm, như ẩn như hiện. Mị Ma Đại Công hai mắt tỏa sáng, nhanh, chiếm lấy quân vương chi tâm. Nàng muốn xưng vương, ác ma chi vương quân vương chi tâm là ắt không thể thiếu. Chỉ có thật sự là nắm giữ quân vương thực lực, nàng mới có thể gối cao không lo. Mà ác ma chi vương quân vương chi tâm chính là nàng xưng vương trợ lực lớn nhất. Hắc Dực nam tử nhận được mệnh lệnh về sau, bóng người lóe lên, hướng về đã bị đả thương nặng Hắc Vũ Đại Công phóng đi, đưa tay cầm ra, muốn đoạt lấy này tâm. Nhưng có một người, so tốc độ của hắn càng nhanh. Là Sở Cùng Nhân. Hắn bóng người lóe lên, đi vào Hắc Vũ Đại Công trước mặt, ác ma chi nhận vung chặt mà ra, trực tiếp đem Hắc Dực nam tử nửa người cho chặt không có. Hắn hiện tại, căn bản không phải đối phương có thể ngăn cản. Muốn đoạt chiến lợi phẩm của ta. Các ngươi hỏi qua ta sao? Sở Cùng Nhân cầm trong tay ác ma chi nhận đâm vào Hắc Vũ Đại Công trên thân. Trong khoảnh khắc, ác ma chi nhận bộc phát ra một cổ kinh khủng hấp lực. Trên người đối phương cái kia cổ cường đại ác ma chi lực, lại giống như mở cống vỡ đê giống như, cuồn cuộn không dứt hướng về Sở Cùng Nhân tuôn ra. Đây là, ác ma chi nhận đặc hữu hấp thu ác ma chi lực. Hắc Vũ Đại Công cảm giác được thể nội ác ma chi lực trôi qua, không khỏi đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân mắt trái quỷ quyệt màu tím, càng ngày càng thịnh, theo ác ma chi lực trót vào, hắn ác ma chi đồng. Uy lực cũng càng phát ra kinh khủng. Chiếm lấy ác ma chi lực cho mình dùng. Đây là Sở Cùng Nhân một trong những mục đích. Tiếp lấy. Hắn nhìn về phía Hắc Vũ Đại Công thể nội quân vương chi tâm. Đưa tay cầm ra, liền muốn đem lấy đi. Có thể lại phát hiện, cái kia quân vương chi tâm cùng ác ma chi vương thân thể liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ, không hủy diệt thân thể sinh cơ, khó có thể lấy đi. Trước đoạt này lực, lại chiếm này tâm. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Nhưng Mị Ma Đại Công có thể sẽ không dễ dàng nhìn lấy hắn làm như thế. Sở Cùng Nhân, muốn đoạt lấy thuộc về ác ma đồ vật. Ngươi nằm mơ. Tất cả mọi người, cho ta đem hắn đánh giết. Mị Ma Đại Công ánh mắt lạnh như băng nói. Đã tụ đến Mị Ma Đại Quân, đem chu vi chắn đến nước chảy không lọt, mà Sở Cùng Nhân cùng Hắc Vũ Đại Công nhất chiến, cũng tiêu hao không ít khí lực. Bây giờ tại đối mặt cái này đại quân, khó tránh khỏi mệt mỏi. Mà lại, hắn còn muốn một bên hấp thụ ác ma chi lực. Bất quá đối với điểm này, hắn cũng không phải là không có tính kế. Hắc ám nhất tộc, nghe ta hiệu lệnh, chống cự ác ma quân. Sở Cùng Nhân đạm mạc vừa quát, lấy ra Hắc ám quân vương lệnh. Hắc Huyền, Thủy Thiên Lưu chờ người đưa mắt nhìn nhau. Lập tức, bọn họ cắn răng, ngăn tại Sở Cùng Nhân trước mặt. Không chỉ là đối phương cứu được bọn họ, còn có chính là, hiện tại chỉ có Sở Cùng Nhân có thể cùng mang cách bọn họ thoát ly nơi đây. Đây chính là đối phương tỉnh lại chúng ta nguyên nhân sao? Thủy Thiên Lưu âm thầm nghĩ tới. Nội tâm cũng không khỏi đến kinh thán tại tâm tư của đối phương kín đáo. Chương 2157, ác ma chi vương lại trở về, ma chi vương thì là quái vật. Hắc ám nhất tộc, ác ma nhất tộc chém giết tại một khối. Mà nguyên bản chiếm hết ưu thế Hắc Vũ Đại Công đột nhiên thì thất bại thảm hại, cái này khiến hắn oán hận vô cùng, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Sở Cuồng Nhân, Mị Ma Đại Công, các ngươi những thứ này hỗn trướng. Hiện tại, ta mới là ác ma chi vương a. Hắc Vũ Đại Công nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là không để ý loạn ma tán, cưỡng ép bạo phát ác ma chi lực, lực lượng kinh khủng giống như thủy triều khuếch tán mà ra. Sở Cuồng Nhân cũng không nhịn được ngược lại lùi lại mấy bước. Không tốt, hắn không lại áp chế ta loạn ma tán, hắn muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Mị Ma Đại Công sắc mặt biến hóa. Mà Hắc Vũ Đại Công trống giận, đem ác ma chi lực thôi động đến cực hạn. Tùy ý loạn ma tán tại thể nội bôn tẩu. Hắn điên rồi. Bỏ bao công sức lâu như vậy. Vốn cho rằng, chính mình lấy người khác làm quân cờ, trù tính hết thảy. Không nghĩ tới, nửa đường giết ra một cái Sở Cuồng Nhân, chính mình còn bị Mị Ma Đại Công đùa bỡn trong lòng bàn tay, cái này khiến hắn triệt để bạo đi. Hôm nay, ta liền xem như bỏ qua cái này một thân ác ma chi lực không muốn, ta cũng muốn để cho các ngươi trả giá đắt. Hắc Vũ Đại Công nộ hống. Ác ma chi lực hành tẩu quanh thân, như sóng to phun trào. Thiên địa chấn động. Toàn bộ Hắc Vũ Thành bị kéo ra từng đạo vết rách to lớn. Mị Ma Đại Công sắc mặt nghiêm túc nói, tất cả mọi người, chuẩn bị kháng địch, hắn loại trạng thái này chống đỡ không được bao lâu, chỉ cần ngăn chặn hắn một đoạn thời gian là đủ. Đón lấy, nàng nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, nói, Sở Cuồng Nhân, không bằng ngươi ta liên thủ, đến lúc đó ngươi đến ác ma chi lực, ta lấy quân vương chi tâm như thế nào? Nàng ý đồ kéo Sở Cuồng Nhân nhập bọn. Có hắn tại, đối phó hiện tại Hắc Vũ Đại Công cũng có thể có nắm chắc hơn. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, lại là lắc đầu, không cần. Cái gì? Bởi vì, chân chính nàng, đã muốn trở về. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Hắn trong bóng tối đã điều động thể bên trong lực lượng, tùy thời chuẩn bị rời đi. Mị Ma Đại Công vẫn còn đang suy tư Sở Cuồng Nhân, lúc này, đã thấy khí tức khủng bố vô biên, nổi giận Hắc Vũ Đại Công đột nhiên thần sắc cứng đờ. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, trên người có một cổ khó nói lên lời ác niệm kéo lên mà ra, cái này ác niệm, cực kỳ khủng bố, tựa hồ là giữa thiên địa tội ác chi nguyên đầu. Chỉ là nhìn lên một cái kia vặn vẹo ác niệm cũng làm người ta tê cả da đầu. Cái này ác niệm, cùng ác ma chi lực trộn lẫn tại một khối, khó bỏ khó phân. Theo cổ này cực đoan ác niệm xuất hiện, Hắc Vũ Đại Công trên thân chỗ khuếch tán ác ma chi lực, cũng đạt tới một cái càng thêm trình độ kinh khủng. Khiến người ta cực độ kinh dị. Liền Mị Ma Đại Công cũng nhìn không được mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân run rẩy. Mà bị ác ma chi lực bao phủ, bị vô tận ác niệm vây quanh Hắc Vũ Đại Công càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hai mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Đám ác ma chưa bao giờ nhìn qua đường đường ác ma đại công lộ ra vẻ mặt như vậy. Cho dù mặt đối nhau thời điểm chết cũng không có. Nhưng bây giờ, cái này mặt đối với sinh tử cũng có thể làm đến tỉnh táo ác ma đại công lại là tại cổ này ác niệm trước mặt, lộ ra thứ nhất vẻ mặt sợ hãi. Bộ mặt của hắn bắp thịt đang không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Liền như là đối mặt thế gian lớn nhất sự khủng bố. Nơi xa. Ngọn núi bên trên. Thiên ảnh nhìn lấy Hắc Vũ Đại Công trên thân lan tràn mà ra cực đoan ác niệm, hắn tuy nhiên cũng cảm giác được kinh dị, nhưng nội tâm, nhưng cũng có một loại khát vọng. Hắn tại khát vọng như thế ác niệm có thể cuốn quanh quanh người hắn. Cái kia cổ ác niệm là cái gì? Mị Ma Đại Công. Chiến Lực Công không khỏi nuốt xuống một chút ngụm nước. Các ngươi vương, lực lượng chân chính. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Chỉ thấy Hắc Vũ Đại Công trên mặt ý sợ hãi dần dần tiêu tán, trong cơ thể hắn quân vương chi tâm, toát ra một vệt huyền diệu quang hoa. Hắc Vũ Đại Công, không, là ác ma chi vương sắc mặt nở nụ cười. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, chư vị, ta lại trở về. Nàng cười đến cực kỳ vũ mị rung động lòng người. Giống như một đóa nở rộ tại tội ác bên trong hoa anh túc. Mỹ lệ mà trí mạng. Vương, là vương. Mị Ma Đại Công liếc một chút thì đã đoán được người trước mắt này không phải chiếm cứ ác ma chi vương thân thể Hắc Vũ Đại Công, mà là chân chính ác ma chi vương. Giờ khắc này, nàng tất cả tham vọng, tất cả đều tan thành mây khói. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Quyến rũ động lòng người khuôn mặt, giờ phút này hoàn toàn trắng bệch, phủ đầy hoảng sợ. Chiến Lực Công cũng giống vậy. Phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Tất cả ác ma, tại thời khắc này, toàn bộ cúi đầu. Tùy ý bọn họ trước đó lại thế nào cơ quan tính toán tường tận, nhưng làm trước mắt cái này tuyệt thế yêu nhiều ác ma chánh thức khi trở về, bọn họ đều muốn quỳ trên mặt đất. Đây là, bao trùm tại tất cả ác ma phía trên lực lượng. Nàng là ác ma chí cao vô thượng vương. Nha! Làm sao đều quỳ xuống, không tiếp tục nháo đằng sau. Ác ma chi vương nhất vung tay lên, sau lưng đại lượng huyết sắc ngưng tụ thành một trương huyết sắc vương tọa, nàng ngồi tại vương tọa phía trên, nhìn chúng ác ma liếc một chút. Tư thái lười biếng, giống như một con mèo. Vương, ta, chúng ta không dám. Mị ma đại công ngữ khí run rẩy nói ra. Đúng, vương, là ta sai rồi, ta không nên tin vào Hắc Vũ đại công yêu ngôn, sinh ra ý đồ không tốt, mời vương nhiêu ta một mạng. Chiến lực công đem tất cả mọi người sự tình đều giao cho Hắc Vũ đại công. Mà ác ma chi vương ngáp một cái, nhẹ nhàng nâng tay. Một cái linh hồn liền bị nàng theo trong cơ thể mình bắt đi ra, chính là Hắc Vũ đại công. Đối phương thời khắc này linh hồn đang không ngừng run rẩy. Dường như trải qua cái gì đại khủng bố. Hắc Vũ đại công, lực lượng của ta, cảm giác như thế nào? Ác ma chi vương ngoạn vị nói ra. Không, không có khả năng. Như thế cực đoan mà hỗn tạp ác niệm, trên đời này tại sao có thể có tồn tại có thể khống chế được như thế ác niệm, cái kia không thể nào. Hắc Vũ đại công không ngừng nói ra, gần như nói năng lộn xộn. Xem ra, ngươi vẫn không thể nào hiểu rõ cái gì gọi là ác ma chi vương a, cái gì là ác ma. Vạn linh có thiện có ác. Mà chúng ta, bắt đầu từ mặt ác chỗ đản sinh ra tồn tại, mà ác ma chi vương, càng là vạn linh chi ác tập hợp thể, mà ta, càng là các đời ác ma chi vương bên trong mạnh nhất chi ác. Ta lấy ác làm thức ăn lương, thân này thân thể sớm đã hóa thành ác vật chứa. Ngươi một khi toàn lực thôi động lực lượng của ta, liền sẽ khiến cổ này ta hấp thu mấy ngàn mấy chục ngàn ức năm vạn linh chi ác, ngươi nho nhỏ một cái đại công, lại thế nào chống cự được đâu, không có bị điên, ngươi coi như không tệ. Ác ma chi vương chậm rãi nói ra. Nàng, để tại chỗ vô số người vì đó rùng mình. Giờ phút này, chiến lật công. Mị ma đại công mới biết được, bọn họ hết thảy tính kế, đối với ác ma chi vương tới nói, căn bản cũng không có tác dụng. Thân thể nàng bị phá hư vô số năm, vẫn như cũ có thể gây dựng lại. Lực lượng của nàng, ẩn giấu không thể khống chế vạn linh cực đoan chi ác. Loại tồn tại này, há lại bọn họ có thể tính kế chống lại. Ngươi, ngươi là quái vật. Hắc Vũ đại công nhìn lấy ác ma chi vương, run rẩy nói ra. Bị vạn linh chi ác chỗ quấy nhiễu mà không đánh mất lý trí. Loại tồn tại này, ngoại trừ quái vật, hắn không biết phải hình dung như thế nào. Nhưng đối phương lại cũng không có tức giận. Nàng ngược lại nở nụ cười, ngươi nói không sai, ác ma chi vương thì là quái vật. Nàng đem Hắc Vũ đại công ném về cổ kia thuộc về hắn bên trong thân thể của mình. Mà đối phương trở về chính mình nhục thân về sau, hấp tấp đi đến ác ma chi vương dưới đáy, cùng chiến lật công, mị ma đại công chỉnh chỉnh tề tề quỳ cùng một chỗ. Tiểu gia hỏa, đến đón lấy chính là ngươi cùng ta ở giữa chuyện. Ác ma chi vương nhìn về phía sở cùng nhân. Ngữ khí mang theo một khe khe. Trêu chọc. Chương 2158, chủ nhân mời ý chí kiên định, khoa trương mị lực. Hả? Quỳ trên mặt đất tam công nghe được ác ma chi vương ngữ khí về sau, không khỏi sửng sốt một chút, nghe giọng điệu này. Cái này quan hệ của hai người giống như không tầm thường a, tôn kính ác ma chi vương, giữa chúng ta có thể có chuyện gì? Cho dù có, cũng là tương trợ chi công đi, Hắc Vũ đại công nếu không phải tại ta kích thích dưới đem lực lượng của ngươi bạo phát đến cực hạn, cũng sẽ không kích phát vạn linh chi ác, ngươi bây giờ chỉ sợ còn tại ngủ say bên trong đây. Sở cùng nhân không kiêu ngạo không tự ti nói. Nghe đến nơi này. Mọi người có chút vì sở cùng nhân hải hùng khiếp vía, khá lắm. Cái này sở cùng nhân thế mà còn dám cùng ác ma chi vương tranh công. Mà ác ma chi vương nghe vậy, cũng không có phản bác cái gì, ngươi kiểu nói này, cũng là, bất quá coi như không có ngươi kích thích, ta khôi phục cũng là chuyện sớm hay muộn, mà lại ta muốn nói, cũng không là sự tình này. Há, vậy là chuyện gì? Sở cùng nhân một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Ngươi đem ta cầm tù tại trong cơ thể ngươi, còn để cái kia người nào, tiểu ái đúng không, để cho nàng cầm cây roi quất ta, ngươi nói chuyện này tính thế nào đâu? Ác ma chi vương nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Ngữ khí u oán nói. Mà nàng vừa dứt lời. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm tiếng vang. Ngay sau đó, chính là liên tiếp hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Cầm tù ác ma chi vương. Còn cầm cây roi rút người ta. Vân vân. Cái này xác định là bọn họ có thể nghe được nội dung sao? Bọn họ chờ một chút sẽ không bị ác ma chi vương cho diệt khẩu đi. Bất quá so sánh với cái này, bọn họ nhìn về phía Sở Cuồng Nhân trong ánh mắt ẩn ẩn đã mang tới một cổ kính nể. Người này, thật sự là ngưu phê a, liền ác ma chi vương cũng dám cầm tù, đều có thể rút. Cái này người nào làm được a? Sở Cuồng Nhân khóe miệng cũng là nhịn không được co quắp một chút. Vị này ác ma chi vương, thật sự chính là không cố kỵ gì a, loại này có hại chính mình uy nghiêm sự tình, nàng ngược lại là không hề để tâm nói ngay. Ác ma chi vương, muốn làm sao làm đâu? À, ta trước đó đã nói với ngươi, phong ngươi làm ác ma đại công, hiện tại như cũ chắc chắn, chỉ cần ngươi đáp ứng, đem con mắt của ta còn có vừa mới hấp thu ác ma chi lực đưa ta, chuyện lúc trước, xóa bỏ, từ đó về sau, ngươi do ta bảo bọc, điều kiện này, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Ác ma chi vương nói lời, khiến người vô cùng chấn kinh. Chiến lực công bọn người càng là líu lưỡi. Phải biết, bọn họ leo lên đến ác ma đại công vị trí. Không biết dùng bao nhiêu năm, có thể Sở Cùng Nhân đâu, lại là cầm tù ác ma chi vương, lại là rút đối phương, thế mà một chút việc đều không có, còn có thể làm ác ma đại công. Cái này còn có thiên lý hay không? Loại này ân sủng, cả cái ác ma nhất tộc cũng tìm không ra nửa cái a, chẳng lẽ, ác ma chi vương có cái gì kỳ lạ đam mê? Chiến lực công bọn người không khỏi ác ý phỏng đoán nói, Sở Cùng Nhân chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, nghe ác ma chi vương ý tứ này, đối phương không chỉ có không muốn truy cứu chính mình, còn muốn bao nuôi mình. Khá lắm. Lam vương cho mình thương lượng cửa sau. Quang minh nữ thần để cho mình làm quang minh chi tử. Hiện tại, ác ma chi vương muốn phong hắn làm ác ma đại công. Hợp lấy chính mình đi vào hồng mông đại thế giới về sau, liền muốn một đường ăn bám. Cái này. Suy nghĩ một chút có vẻ như cũng không tệ lắm. Chủ nhân, mời kiên định ý chí của ngươi. Tiểu ái âm thanh vang lên. Sở Cùng Nhân cũng hít sâu một hơi, miễn cưỡng đem chính mình ăn bám ý nghĩ này cho bỏ đi rơi, cười nhạt nói, ác ma chi vương ý tốt, ta xin tâm lĩnh, nhưng xin cho ta cự tuyệt, ác ma chi địa, không thích hợp ta. Nói xong, trên người hắn lưu chuyển ra một đạo huyền diệu thời không thần quan. Đó là hắn một mực tại âm thầm thúc dục thời không bảo giám. Không tốt, hắn muốn rời khỏi. Trên người hắn còn có vương lực lượng, đừng để hắn đi. Chiến lực công, mị ma đại công, hắc vũ đại công thấy cảnh này về sau, ào ào muốn hướng ác ma chi vương bày tỏ lòng trung thành, đồng loạt ra tay. Ba cổ ác ma chi lực khóa chặt Sở Cùng Nhân, hóa thành một đạo thiên la địa võng. Nhưng cũng tiếc. Lực lượng này đối Sở Cùng Nhân vô dụng, hắn toàn lực thôi động thời không bảo giám, tại thời không thần quan bao phủ xuống, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại một thanh đen nhánh ác ma chi nhận. Không phải hắn không muốn mang đi, mà là ác ma chi nhận đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại sức phản kháng. Như cưỡng ép mang đi, chỉ sẽ làm thời không bảo giám phát động thất bại. Hắn đi. Đáng giận, cứ như vậy để hắn chuồn đi. Chiến lực công mấy người hùng hùng hổ hổ. Mà Hắc Huyền, Thủy Thiên Lưu chờ hắc ám nhất tộc người cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cứ đi như thế. Vậy bọn họ đâu? Hợp lấy bọn hắn thì là đối phương quân cờ, sử dụng hết thì rơi mất sao? Móa! Cái này chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Huyền chờ người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể sững sờ tại nguyên chỗ, ngồi đợi ác ma chi vương xử trí. Ác ma chi vương mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng nhất động. Cái kia ác ma chi nhận nhất thời rơi vào trong tay nàng, nàng mơn trớn thân đau, nhẹ nhàng nỉ non nói, ta chảy tâm, thật sự là đã lâu không gặp. Trong mắt hiếm thấy toát ra một vệt chân chính ôn nhu chi ý, cái này ác ma chi nhận, nương theo nàng chinh chiến nhiều năm. Mà lại, ngày xưa, nàng một tên ái tướng vì bảo hộ nàng mà chết, hắn linh hồn bất diệt, tiến vào ác ma chi nhận, hóa thành khí linh. Cái này khiến nàng đối với vật này, càng thêm quý trọng. Ác ma chi nhận khẽ rung lên. Một đạo hắc quang lướt đi, hóa thành một cái thân mặc áo giáp màu đen, có một đầu đỏ tươi tóc dài anh tuấn uy vũ nữ tử. Chính là ác ma chi nhận khí linh, Chảy Tâm. Cung nghênh vương trở về. Chảy Tâm quỳ một chân trên đất nói ra. Những năm này, vất vả ngươi chờ ta. Chỉ cần vương có thể trở về, hết thảy đều là đáng giá. Chảy trong lòng tự nhủ xong, bóng người trọng tâm trở lại ác ma chi nhận. Mà ác ma chi vương nhìn lấy thiên khung, khóe miệng khẽ nhếch, sở cùng nhân, trong cơ thể ngươi có ta một bộ phận, ngươi ta, cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Ngươi, sẽ là của ta. Ác ma chi vương vô số năm qua thấy qua vô số người. Nhưng theo không có người giống sở cùng nhân như vậy, để cho nàng cảm thấy thú vị. Hiếm thấy. Nàng có một loại vô luận như thế nào đều muốn lấy được ý nghĩ của đối phương. Vương, những thứ này hắc ám nhất tộc người làm sao làm? Chiến Lật Công lúc này lên tiếng nói ra. Ngươi không hỏi xem ta, muốn xử trí như thế nào các ngươi? Lúc này, ác ma chi vương dằn dặc nói ra. Tam công giật nảy mình, phù phù một tiếng lại quỳ ở trước mặt đối phương. Động một chút lại quỳ xuống, các ngươi a, có thể là ác ma, chẳng có một chút gan dạ. Ác ma chi vương biểu môi một cái nói. Chúng ta đem thể xác tinh thần toàn phụng hiến tại vương. Bao quát cốt khí. Mị ma đại công nói ra, thái độ hèn mọn đến cực hạn. Một chút cũng nhìn không ra, nàng trước đây không lâu còn tính toán Chiến Lật Công, Hắc Vũ đại công, còn lớn tiếng nói ta muốn xưng vương cuồng ngạo bộ dáng. Ác ma nhất tộc, hiện tại là lúc dùng người, thôi, các ngươi liền lập công chuộc tội đi. Ác ma chi vương tự tốn nói. Vô số năm qua, nàng gặp nhiều phản bội, sớm đã chết lặng. Giống tam công dạng này, đều chỉ là trò trẻ con. Muốn giết cái gì thời điểm đều có thể, nhìn tâm tình mà thôi. Hiện tại Hồng Mông đại thế giới khởi động lại, các phương nhân vật. Thế lực, cổ lão tồn tại đều muốn dần dần đăng tràn, nàng còn đang cần dùng người. Đa tạ vương ân không giết. Mị ma đại công mấy người thở dài một hơi. Về phần bọn hắn nha. Ác ma chi vương nhìn về phía hắc ám nhất tộc người nghiền ngẫm nói, các ngươi cùng sở cùng nhân là quan hệ như thế nào? Quan hệ hợp tác, vị này là tọa kỵ của hắn. Thủy Thiên Lưu lên tiếng nói ra, còn kéo lên bên cạnh hắc huyền. Hắn tại đánh bạc. Đánh bạc ác ma chi vương lại bởi vì sở cùng nhân, tha bọn họ một lần. Há, cái kia chính là hữu hảo quan hệ, vậy liền lưu lại đi, tương lai chờ sở cùng nhân trở về. Lại trả lại hắn. Nghe nàng lời nói ý tứ, đã đối sở cùng nhân tình thế bắt buộc. Cái này đều dùng tới trở về dạng này chữ. Thật đem đối phương làm thành ác ma nhất tộc một thành viên. Thủy Thiên Lưu nội tâm cảm khái, hắc ám ma quân, quang minh nữ thần, ác ma chi vương, những thứ này quân vương tồn tại đều cùng sở cùng nhân liên lụy không nhỏ. Người này mị lực, thật sự là khoa trương a. Chương 2159, luyện hóa ác ma chi lực không thiên ấn, thiên ảnh quyết định. Một đạo thời không thần quang lướt qua chân trời. Sở cùng nhân rơi trên một ngọn núi, hiển hóa ra thân hình, nhìn lấy ác ma nhất tộc lãnh địa, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ác ma chi vương, gia hỏa này thật là muốn mời chào ta sao? Phải biết, hắn chiếm ánh mắt của đối phương, xông thưởng bộ phận ác ma chi lực, có thể người ta thế mà đối với hắn thái độ tốt như vậy. Tốt đều có chút không tưởng nổi. Thôi, nàng nếu có tâm giao hảo của ta, như vậy xem ở hắc ám nhất tộc cùng quan hệ của ta phía trên, hẳn là sẽ không làm khó bọn hắn. Đây cũng là hắn đem hắc ám nhất tộc lưu tại ác ma nhất tộc một trong những nguyên nhân. Hắn phải dùng đến sò xét ác ma chi vương. Nếu thật muốn giao hảo hắn, liền sẽ không làm khó hắc ám nhất tộc. Nhiều lắm là cũng là tìm một chỗ giam lại. Đáng thương hắc ám nhất tộc. Từ đầu tới đuôi đều bị sở cùng nhân an bài đến rõ ràng. Vẫn là trước tiên tìm một nơi luyện hóa bộ phận này ác ma chi lực đi. Sở cùng nhân âm thầm nghĩ tới. Hắn đi tới một tòa không người sơn mạch, ở chỗ này thiết lập hạ cấm chế, sau đó bắt đầu bế quan, đem hấp thu bộ phận ác ma chi lực dung nhập ác ma chi đồng bên trong. Viên này ánh mắt, thành trong cơ thể hắn ác ma chi lực vật chứa. Uy lực của nó so với trước đó, tăng lên mấy lần. Đương nhiên, ẩn chứa trong đó cái kia cổ vạn linh chi ác cũng tăng lên mấy lần. Nói lên cổ này vạn linh chi ác. Sở Cuồng Nhân không khỏi như có điều suy nghĩ. Cổ này vạn linh chi ác, đối với ác ma chi vương tới nói, chỉ sợ cũng sẽ có ảnh hưởng, nghe nói nàng từng trùng kích qua quân vương phía trên chúa tể chi cảnh, sau cùng lại thất bại, có khả năng cùng cổ này vạn linh chi ác có quan hệ. Mà chính mình bồ đề tam muội có thể rửa đi tham sân si, ba cái này là thế gian phần lớn ác niệm nơi phát ra. Có lẽ, đây cũng là ác ma chi vương tại sao lại đặc biệt chung tình ta nguyên nhân. Sở Cuồng Nhân suy tư nói. Thời gian lưu chuyển. Lại là đến tháng trôi qua. Sở Cuồng Nhân triệt để đem cái kia cổ ác ma chi lực luyện hóa vào ác ma chi đồng bên trong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được siêu thần cấp khen thưởng hư không thiên ấn. Một ngày này, Sở Cuồng Nhân rút một cái siêu thần khen thưởng. Hắn nhìn thoáng qua. Hư không thiên ấn. Đây là một loại liên quan tới không gian đại đạo siêu cấp công pháp. Hắn huyền diệu trình độ so lên linh hồn bích chướng còn muốn cao hơn một bậc, cái này khiến hắn mười phần ngoài ý muốn. Phải biết, linh hồn bích chướng thế nhưng là hồng mông cấp công pháp. So hồng mông cấp còn cao cấp hơn công pháp, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn cẩn thận nghiên cứu một chút, nhất thời được lợi rất nhiều. Nghe nói, tại hồng mông đại thế giới bên trong, từng đản sinh ra chín đại thiên ấn, mà cái này chín đại thiên ấn. Mỗi người đại biểu một đầu đại đạo cực hạn. Bởi vậy, cửu thiên thiên ấn được vinh dự cực đạo công pháp. Hư không thiên ấn, chính là chín đại thiên ấn một trong. Hắn đại biểu nói chính là không gian chi đạo. Trong truyền thuyết, như có người có thể cùng tề tụ chín đại thiên ấn vào một thân. Liền có thể trở thành chí cao vô thượng thiên ấn chi chủ, cũng chính là áp đảo quân vương phía trên tồn tại, nhưng truyền thuyết này quá mức cổ lão. Thì liền chính đại thiên ấn đều cực ít hiện thế, chớ nói chi là cái kia hư vô mờ mịt thiên ấn chi chủ. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Nhưng không thể phủ nhận là, cái này hư không thiên ấn huyền diệu, lấy Sở Cuồng Nhân ngộ tính, trong khoảng thời gian ngắn thế mà không cách nào đem hiểu thấu đáo. Trong dãy núi, Sở Cuồng Nhân trong lòng bàn tay có một đạo màu bạc trắng huyền ảo ấn ký đang lưu chuyển. Đó chính là hư không thiên ấn. Theo cái này thiên ấn bên trong, Sở Cuồng Nhân tìm hiểu ra rất nhiều liên quan tới không gian chi đạo diệu dụng, lệnh hắn ở đây trên đường, tiến hơn một bước. Hư không, thiên trảm. Sở Cuồng Nhân thu hồi hư không thiên ấn, kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo kiếm khí bỗng nhiên chém ra, kiếm khí vô hình, nhưng lại đem một phiến hư không chém thành hai nửa. Sự mạnh mẽ, không kém gì trảm thiên bạc kiếm thuật. Đây là hắn lĩnh hội hư không thiên ấn. Từ trong đó cảm ngộ đi ra một chiêu kiếm pháp, chuyên môn dùng không gian chi đạo thôi động, uy lực cực kỳ cường đại. Hư không thiên ấn, cùng nói là một loại công pháp, chẳng bằng nói là một loại đại đạo tổng cương. Ẩn chứa rất nhiều liên quan tới không gian chi đạo huyền diệu, mà có thể từ đó tìm hiểu ra cái gì, liền nhìn mọi người ngộ tính cơ duyên. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác, cái này hư không thiên ấn bên trong, còn có một loại chí cao diệu pháp. Đó mới là cái này hư không thiên ấn lực lượng chân chính chỗ, mình bây giờ lĩnh hội hư không thiên trảm, bất quá là cái kia chí cao diệu pháp diễn hóa một trong. Bất quá lấy hắn bây giờ tu vi cảnh, còn không cách nào chánh thức lĩnh hội cái kia chí cao diệu pháp, có lẽ muốn chờ hắn đột phá đến đại đạo cảnh mới có cơ hội. Sở Cuồng Nhân không nghĩ nhiều nữa. Thiên ảnh, làm sao vẫn chưa về? Sở Cuồng Nhân lông mi cau lại. Trước đó, hắn cùng thiên ảnh nói qua, ở chỗ này tụ hợp. Nhưng hôm nay, hắn đã đem ác ma chi lực luyện hóa, thậm chí còn tìm hiểu một chút hư không thiên ấn lực lượng, nhưng như cũ không thấy thiên ảnh tới tìm hắn. Đối phương, sẽ không xảy ra chuyện gì à? Hắn không khỏi có chút lo lắng. Lúc này, một bóng người đi vào trước mặt hắn, chính là thiên ảnh. Sở Cuồng Nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sao tới muộn như vậy? Mà vì tránh né còn lại ác ma đuổi bắt, cố ý lượn quanh chút đường, tới chậm, còn xin chủ nhân chớ trách. Thiên ảnh nói ra. Sở Cuồng Nhân đại náo Hắc Vũ Đô thành lúc, thiên ảnh hành tung cũng đã bại lộ. Chiến Lật Công tìm người đuổi bắt hắn. Hắn vì không bại lộ Sở Cuồng Nhân, một mực đường vòng, đem những cái kia ác ma hất ra về sau mới chạy đến tụ hợp, lúc này mới tới chậm. Trở về thuận tiện, rời đi đi. Sở Cuồng Nhân đứng dậy muốn đi. Có thể Thiên Ảnh lại là có chút chần chờ, trên mặt lộ ra do dự chi ý, thế nào? Chủ nhân, mà muốn lưu ở nơi đây? Hả, vì sao? Sở Cùng Nhân ánh mắt lóe lên, hiếu kỳ hỏi. Nơi này là ác ma lãnh thổ, là thích hợp nhất ma trưởng thành đất đai. Ma muốn ở chỗ này lịch luyện, chờ trưởng thành đến đủ để thành là chủ nhân tùy tùng thời điểm, ma trở lại tìm chủ nhân. Thiên Ảnh trịnh trọng nói. Đang nhìn Sở Cùng Nhân cùng Hắc Vũ Đại Công đám người chiến đấu về sau, hắn đại thụ rung động, đồng thời cũng thật sâu hiểu rõ thiếu sót của mình. Đại đạo cảnh, ở những người khác xem ra đã là không tầm thường cao thủ, có thể tại cường giả chân chính trong mắt, đại đạo cảnh, chỉ là vừa mới bắt đầu. Đại đạo ngũ cảnh, một cảnh giới nhất trọng thiên địa. Ngoại trừ Sở Cùng Nhân dạng này dị số có thể tùy tiện khiêu chiến vượt cấp bên ngoài. Hắn còn lại thiên kiêu yêu nghiệt, căn bản không thể nào làm được. Thiên Ảnh cảm thấy mình vẫn là quá yếu, đi theo Sở Cùng Nhân bên người sẽ chỉ là vướng víu, không bằng tiếp tục lưu lại ác ma lãnh thổ, ma luyện chính mình. Đã ngươi có ý nghĩ như vậy, vậy ta cũng ủng hộ ngươi. Sở Cùng Nhân gật gật đầu, biểu thị đồng ý, căn dặn một phen về sau, hắn liền một mình rời đi. Tiếp đó, cái kia đi nơi nào đâu? Sở Cùng Nhân vừa đi, một bên suy tư. Về Quang Minh Thần Điện. Vẫn là nói đi Vạn Binh Thành. Ngay tại Sở Cùng Nhân suy tư thời điểm, chỉ thấy hồng mông đại thế giới trên không đột nhiên tách ra ánh sáng màu tím. Một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu tím ngưng tụ. Tình cảnh này hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý, Sở Cùng Nhân cũng hai mắt tỏa sáng. Mới hồng mông thần bản muốn ban bố. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua. Chỉ thấy cái kia to lớn trên bản danh sách, viết ba chữ to, Đại Đạo Bản. Sở Cùng Nhân như có điều suy nghĩ. Đại Đạo Bản, là sắp xếp đại đạo cảnh tu sĩ sao? Đón lấy, hắn lại liếc mắt nhìn trên bản danh sách một hàng chú thích. Này bản không hàng chí tôn. Lên bản người trăm tên, dựa theo chiến lực sắp xếp cao thấp. Nói cách khác, đây là đại đạo chí tôn phía dưới đại đạo tu sĩ bản. Đại đạo chí tôn, muốn mặt khác sắp xếp sao? Sở Cùng Nhân như có điều suy nghĩ. Chương 2160, Đại đạo bản lãng giới bản, Đại đạo linh giới. Hồng mông đại thế giới bên trong, mới hồng mông thần bản tuyên bố. Chỉ thấy đại đạo bản phía trên, từng cái danh tự xuất hiện, mỗi một cái, đều là tại đại đạo chí tôn cảnh phía dưới bài danh 100 vị trí đầu tồn tại. Trình độ nào đó tới nói, bọn họ có thể so với đại đạo chí tôn. Sở Cùng Nhân nhìn lấy thần bản, có chút hăng hái. Bỗng nhiên, một cái tên đập vào mi mắt. Thứ 61 tên, Lý Quân, xuất từ bàn cổ vũ trụ. Sở Cùng Nhân ánh mắt lóe lên. Lý Quân. Hắn quả nhiên đã đột phá đến đại đạo cảnh giới. Hơn nữa còn danh liệt hồng mông thần bản, quả nhiên không phải tầm thường. Theo từng cái danh tự xuất hiện tại thần bản phía trên, tại hồng mông đại thế giới bên trong, một cổ cường đại khí vận liên tiếp bạo phát. Thứ 33 tên Thủy Thiên Lưu, xuất từ Hắc Ám Vũ Trụ. Thứ 31 tên Quang Minh Hữu Thiên Vương, xuất từ Quang Minh Vũ Trụ. Tên thứ 20 Vô Hám, xuất từ Bàn Cổ Vũ Trụ. Sở Cùng Nhân hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Vô Hám, đến từ Bàn Cổ Vũ Trụ thần ma nhất mạch, không nghĩ tới hắn cũng leo lên cái này đại đạo bản, mà lại thứ tự so với Lý Quân cao hơn. Quả nhiên, ngày xưa thần ma nhất mạch tối cường giả, cũng là không tầm thường. Sở Cùng Nhân âm thầm cảm khái. Tại mọi người trong chờ mong, đại đạo bản đã tiến vào 10 hạng đầu. Hạng 10 Thiên Thần Việt, xuất từ Thiên Thần Vũ Trụ. Hạng 9 Tổ Long Phong, xuất từ Long Vương Vũ Trụ. Hạng 8. Hạng 4 Phong Thiên, xuất từ Hắc Ám Vũ Trụ. Hạng 3 Thiên Thần Vô Tâm, xuất từ Thiên Thần Vũ Trụ. Hạng 2 Tuyệt Kiếm, xuất từ Kiếm Chi Vũ Trụ. 10 hạng đầu vừa có mặt. Rất nhanh liền đến vạn chúng chú mục đại đạo bản đệ nhất, mọi người nín hơi ngưng thần, chỉ thấy đại đạo bản phía trên hạng 1. Rốt cục xuất hiện. Hạng 1 Quang Minh Hữu Thiên Vương Minh Phi, xuất từ Quang Minh Vũ Trụ. Nơi xa. Quang Minh Thần Điện bên trong, một cổ mênh mông khí vận chi lực từ trên trời giáng xuống. Minh Phi bỗng nhiên mở hai mắt ra, một vệt tinh quang chợt lóe lên. Có cổ này khí vận chi lực gia trì, tin tưởng không được bao lâu, ta liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Minh Phi âm thầm nghĩ tới. Nàng bây giờ, chiến lực so với rất nhiều chí tôn đều cường đại hơn. Nàng có giả tâm. Cái kia chính là bước vào chí tôn cảnh về sau, có thể danh liệt tương lai chí tôn bản. Hồng Mông đại thế giới nơi nào đó. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua đại đạo bản. Nhìn đến Minh Phi trèo lên đỉnh về sau, cũng không thấy được bao nhiêu ngoài ý muốn, Minh Phi chiến lực, hắn là rõ ràng. Về phần mình không có lên bản, này cũng không có gì. Hắn hiện tại, chỉ là hỗn nguyên. Tuy nhiên ánh sáng trạng thái phía dưới, có thể bày ra đại đạo tu vi. Có thể Hồng Mông thần bản, nhưng như cũ đem hắn liệt ra tại hỗn nguyên cảnh giới bên trong. So với đại đạo bản, Sở Cùng Nhân hiện tại càng thêm chú ý hỗn nguyên bản. Theo đại đạo bản đổi mới, hỗn nguyên bản cũng đã đổi mới, phía trên thứ tự phát sinh không nhỏ biến động, đáng giá xem xét. Nhất là bàn cổ vũ trụ mọi người. Tất cả đều tiến bộ không nhỏ. Tỷ như Lam Vũ, lần trước nàng chỉ là hỗn nguyên bản hơn 600 tên. Nhưng bây giờ, cũng đã đưa thân 200 người đứng đầu. Trừ ngoài ra, Sở Cùng Nhân còn chứng kiến Sở Hồng, Ân Hồng Hoa, Ngọc Trí chờ một đám tên quen thuộc cũng đã lên bản, hỗn nguyên bản phía trên, bàn cổ vũ trụ người càng nhiều. Ha ha, xem ra mọi người tiến bộ cũng không nhỏ nha. Sở Cùng Nhân cười nói. Hắn lại nhìn về phía 10 hạng đầu, biến hơi một tí. Chính mình như cũ vẫn là đệ nhất, theo sát phía sau, vẫn như cũ là thiên thần tàn, binh tai, tổ long thừa đào mấy người kia. Đáng nhắc tới chính là, 10 vị trí đầu bên trong chen vào một người, thay thế trước đó xếp hạng thứ 9 Ma Lưu. Cái kia chính là La Hầu. Hắn lập tức theo 50 tên có hơn, tấn tiến vào 10 vị trí đầu. Cái này tiến bộ, rất lớn. Sở Cùng Nhân đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nơi nào đó. Một thân ảnh nhìn lấy trên bầu trời cái kia đã đổi mới hỗn nguyên bản, sắc mặt có chút âm trầm, lại là ngươi danh liệt đệ nhất, lại là ngươi. Người này, chính là Thiên Thần Tàn. Từ khi lần trước hỗn nguyên bản tuyên bố về sau, hắn thì nhớ kỹ Sở Cùng Nhân cái tên này, hắn tu hành, cho tới nay đều xuôi gió xuôi nước. Lúc trước đối hỗn nguyên bản đệ nhất thứ tự, càng là tình thế bắt buộc. Không nghĩ tới, nửa đường giết ra một cái Sở Cùng Nhân. Những năm gần đây, hắn một mực tại khắc khổ tu hành, muốn theo trong tay đối phương đoạt được hỗn nguyên bản đệ nhất thứ tự, hắn vốn cho rằng, lần này hỗn nguyên bản đổi mới về sau, chính mình cần phải có thể đem đối phương kéo dưới đệ nhất bảo tọa. Không nghĩ tới, vẫn là thất bại. Sở Cùng Nhân, xem ra muốn tìm cái thời gian gặp một lần. Thiên Thần Tàn âm thầm nghĩ tới. Nhưng đột nhiên, chỉ thấy trên bầu trời lại có Hồng Mông linh khí lưu chuyển. Lại là một trương thần bản hiện thế. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy thần bản phía trên, ba chữ to chiếu rọi mà ra, linh giới bản. Hồng Mông linh giới. Đây là Hồng Mông đại thế giới tự mình dựng dục ra một số kỳ lạ thế giới, bên trong ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, Sở Cùng Nhân lần trước ngay tại một cái Hồng Mông linh giới ở bên trong lấy được một khối Hồng Mông thần thiết, lúc này mới chế tạo ra hoàn toàn mới Côn Ngô. Linh giới bản. Xem ra đây là sắp xếp Hồng Mông đại thế giới linh giới thần bản. Cái này khiến không ít người hai mắt tỏa sáng. Phải biết, hỗn nguyên bản. Đại đạo bản, những thứ này sắp xếp chỉ là tu sĩ thực lực, không có lên bản tu sĩ, cũng liền nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Nhưng cái này Hồng Mông linh giới bản thì không đồng dạng. Liền xem như không thể lên bản tu sĩ, cũng có thể đi linh giới xông xáo. Đây chính là thật sự liên quan đến tại chỗ mỗi người lợi ích. Không ít người mong mỏi cùng trông mong. Linh giới bản phía trên, nguyên một đám linh giới tên liên tiếp hiện lên. Phía trên hết thảy có 36 cái. Thứ 36 tên, huyền không linh giới, đã hiện thế. Thứ 35 tên, vô thần linh giới, chưa hiện thế. Mỗi một cái linh giới đằng sau, đều biểu hiện hắn có không có hiện thế. Chỉ bất quá, hiện thế linh giới, phần lớn là 20 tên bên ngoài, đến mức 10 hạng đầu linh giới, cũng chỉ có một hạng 10. Đại đạo linh giới là biểu hiện đã hiện thế, điều này khiến cho không ít người chú ý, đại đạo linh giới, cái này linh giới, ta có nghe nói qua, nghe nói cái này linh giới bên trong chuyên môn dựng dục ra một loại tên gọi đại đạo chi nguyên bảo vật, có thể dùng để xúc tiến đại đạo cảnh tu hành, là một chỗ cực kỳ quý giá linh giới. Không chỉ có như thế, ta còn nghe nói, nhưng phàm là tiến vào cái này linh giới tu sĩ, đại bộ phận đều có thể đột phá đến đại đạo cảnh giới. Linh giới bản tiến lên 10 linh giới, chỉ có cái này đại đạo linh giới biểu hiện đã hiện thế, điều này khiến cho tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Không ít người đều tự phát bắt đầu tìm cái này linh giới. Đại đạo linh giới, nghe trong tộc các trưởng bối nói qua, này linh giới có tỷ lệ dựng dục ra một loại tên gọi đại đạo chi tâm bảo vật, nếu luyện hóa, 100% liền có thể đột phá đến đại đạo cảnh, hơn nữa là thu hoạch được cực hạn thăng hoa sau đại đạo cảnh giới, lấy ta thiên phú thực lực, lại thêm cái này đại đạo chi tâm, nếu đột phá tới đại đạo cảnh. Ta đem có thể trực tiếp bằng được chí tôn. Thiên thần tàng trong mắt lộ ra một vệt hỏa nhiệt. Hắn lấy ra một cái ngọc giản, khiến người ta tìm cái này đại đạo linh giới. Một bên khác. Long tộc bên trong, tổ long thừa đạo cũng có hành động. Đại đạo chi tâm, nếu có thể luyện hóa vật này lại đột phá đại đạo cảnh, cực hạn thăng hoa sau ta, đem có nắm chắc hơn trùng kích quân vương cảnh. Tổ long thừa đạo nỉ non nói, trong mắt mang theo chờ mong. Đại đạo linh giới. Sở cùng nhân sờ lên cằm, ta bước vào hỗn nguyên cảnh thời gian tuy nhiên không lâu, nhưng tích lũy đã đầy đủ, cũng nên đột phá đại đạo cảnh.